Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 199, một tiểu ca, ngươi tin không? Ngươi nói xem có muốn hay không? Mộc Như Phong nói. Xem ra ngươi thật sự phát sốt rồi. Tôn Lộ Giai lắc đầu, bất quá, đừng nói thứ hai, nếu có thể để ta lên thuyền thứ ba, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đưa tay kéo lấy tay trái của Tôn Lộ Giai. Ngươi làm gì? Tôn Lộ Giai sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lập tức quát lớn, đồng thời vội vàng muốn rụt tay về. Cùng lúc đó, tay phải của nàng còn vung một chưởng về phía Mộc Như Phong. Chỉ là một giây sau, hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở dưới bậc thang. Lại một cái lắc mình, hai người đã đi đến trước mặt những con trư đầu quỷ trên thang lầu. Trư đầu quỷ đang nổi giận đùng đùng sửng sốt một cái, sau đó há miệng rộng như chậu máu táp về phía Tôn Lộ Giai. Tôn Lộ Giai lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi đầu heo kề sát mới kịp hoàn hồn. A! À. Tôn Lộ Giai giật nảy mình, nhấc chân, chiếc giày cao gót nhọn hoắt liền đâm thẳng vào hốc mắt đầu heo. Cùng lúc đó, đồ đao của Mộc Như Phong cũng đồng thời chém vào đầu trư đầu quỷ. Liền như là cắt đậu hũ, đồ đao trực tiếp từ đỉnh đầu cắt ngang, cắt đứt quan hệ. Lúc Tôn Lộ Giai thu chân về, trên giày cao gót còn mang theo miếng mặt heo bị chặt xuống. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, ngươi, Tôn Lộ Giai vừa định nói chuyện, đã thấy Mộc Như Phong một tay kéo nàng qua, ôm vào trong ngực. Sau đó, một ngụm axit phun ra, xuyên qua vị trí Tôn Lộ Giai vừa đứng, rồi rơi vào trên lan can. Xuy xuy xuy. Một tràng âm thanh ăn mòn vang lên. Mộc Như Phong không tiếp tục động thủ, mà lại thi triển thuấn gian di động, biến mất ngay tại chỗ. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, đã vượt qua Vạn Dũng và Dương Chiêu Để, cự ly với con trư đầu quỷ cường tráng nhất chỉ còn 5 mét. Vạn Dũng và Dương Chiêu Để trông thấy Mộc Như Phong và Tôn Lộ Giai đột nhiên xuất hiện rõ ràng đều sửng sốt. Rõ ràng chỉ là cấp 3, thế mà còn mang theo một người mà vượt qua cả bọn hắn, lại tới hai miếng thịt, tốt, tốt a, thời gian còn có 2 phút, rất đủ đây. Trư đầu quỷ vỡ ra miệng rộng, một cái lưỡi tráng kiện bắn ra. Thời gian dừng lại trên bậc thang không thể vượt quá 3 phút, nếu không sẽ phát sinh hậu quả khó lường. Mộc Như Phong thấy vậy, sắc mặt không hề thay đổi, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Cái lưỡi xuyên qua vị trí Mộc Như Phong vừa đứng, sau đó quán xuyên qua thang lầu bằng sắt. Một màn này, lập tức khiến trư đầu quỷ giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Thân ảnh Mộc Như Phong và Tôn Lộ Giai chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh thang lầu. Chợt, liền thấy Mộc Như Phong dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, dẫn đầu leo lên bong tàu. Mà Tôn Lộ Giai mơ mơ màng màng được Mộc Như Phong ôm lên thuyền. Lúc Mộc Như Phong dẫm chân lên bong tàu, trong đầu nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, bạo thực tàu biển, phó bản loại hình, nhiều người phó bản, tham dự nhân số, 50 người, thân phận loại hình, khách nhân, thông quan nhiệm vụ, mời trên bạo thực tàu biển sống sót 7 ngày, 7 ngày, cũng đúng, bất quá, số người tham dự này. Mộc Như Phong khẽ nói. Chỉ cần là người cầm vé tàu phổ thông lên thuyền, nhiệm vụ thông quan của bọn họ chính là sống sót 7 ngày. Về phần những thứ khác, vậy thì không biết được, bởi vì từ đầu đến cuối, tất cả khế ước giả nhận được đều là vé tàu phổ thông, chưa từng nhận được vé tàu cao cấp hơn. Điều khiến hắn hơi để ý là, số người tham dự khoảng chừng 50 người. Trừ đi 10 khế ước giả bọn hắn, nói cách khác, còn có 40 người chơi tiến vào phó bản bạo thực tàu biển. A. À. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai muốn vỡ thủy tinh của Tôn Lộ Giai. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Tôn Lộ Giai tránh thoát khỏi Mộc Như Phong, sau đó vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào Mộc Như Phong. Ngươi bây giờ là người thứ hai lên thuyền, cần phải nhớ kỹ những lời ngươi đã nói. Mộc Như Phong cười nhạt nói. A. À. Tôn Lộ Giai lại lần nữa hét trầm lên. Thì thế nào? Mộc Như Phong vuốt vuốt lỗ tai. Thứ hai, ta thế mà thật sự lên thứ hai, Mộc Như Phong, ngươi làm thế nào vậy? Tôn Lộ Giai chuyển từ chấn kinh sang kinh hỷ. Bất tài, tại hạ có một hạng năng lực chính là thuấn gian di động. Trên mặt Mộc Như Phong mang nụ cười nhàn nhạt. Thuấn gian di động. Khó trách, thật quá tuyệt vời. vẻ vui thích trên mặt Tôn Lộ Giai hoàn toàn không che giấu được. Con rệp, ngươi muốn chết. Cũng vào lúc này, dưới thuyền, truyền đến một tiếng rít gào. Tiếp đó, một đạo thân ảnh to lớn từ phía dưới nhảy tới. Mục Như Phong thấy vậy, từ phía sau lấy ra một cái vỏ chuối, nhét vào đầu bậc thang. Sau đó, thân thể cao lớn của Trư Đầu Quỷ rơi xuống, dẫm ngay lên vỏ chuối. A, con Trư Đầu Quỷ lập tức mất đi trọng tâm, ngã ầm ầm trên bậc thang, sau đó lăn lông lốc xuống phía dưới. Dương Chiêu để phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhảy ra khỏi thang lầu, một tay bắt lấy rìa thang lầu, tránh được Trư Đầu Quỷ đang lăn xuống. Mà Vạn Dũng, càng nhảy lên thật cao, cũng tránh được Trư Đầu Quỷ. Về phần những con Trư Đầu Quỷ phía dưới phản ứng không nhanh bằng, trực tiếp như đánh bao liên, va chạm vào nhau, ngã lăn lóc. Dương Chiêu để ánh mắt chớp động, sau đó nhanh chóng xoay người rơi xuống bậc thang, rồi chạy như điên lên phía trên. Dưới chân một điểm, cơ hồ vượt qua rất nhiều bậc thang. Thứ ba là ta. Vạn Dũng hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một viên thịt to lớn, đập ầm ầm lên bậc thang, sau đó bắn lên phía trên. Tốc độ so với Dương Chiêu Đệ còn nhanh hơn 3 phần. Chỉ là, còn chưa đợi hắn đuổi kịp Dương Chiêu Đệ, mấy điểm xung quanh hắn bỗng nhiên nổ tung. Thứ nổ ra không phải là hỏa dược, mà là đầy trời tơ nhện. Trong nháy mắt, tơ nhện liền phong tỏa khu vực này. Tầng tầng lớp lớp tơ nhện điệp da, Vạn Dũng trực tiếp bị trói lại. Mặc dù rất nhanh liền thoát ra được, nhưng Dương Chiêu Đệ lúc này đã trở thành khế ước giả thứ ba leo lên tàu biển. Một con quỷ dị cấp 6, rất nhiều quỷ dị cấp 5, thế mà bị ba khế ước giả đoạt mất ba vị trí đầu. Mà lại, thứ nhất và thứ hai còn là khế ước giả cấp 3. Quả nhiên không hổ là người của ban ngành liên quan, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thật sự là lợi hại. Dương Chiêu Đệ nhìn về phía Mục Như Phong nói. Mục Như Phong dời ánh mắt khỏi trước ngực Dương Chiêu Đệ, sau đó nói, quá khen. Dương Chiêu Đệ vẫn mặc áo tắm màu đen, khi lên thuyền, trực tiếp bay lên không 360 độ rồi rơi xuống bong tàu. Đôi gò bồng đảo trắng như tuyết kia chấn động không ngừng, khiến ánh mắt Mục Như Phong không tự chủ được dừng lại ở đó. Tôn Lộ Giai nhìn Dương Chiêu Đệ, rồi lại cúi đầu nhìn mình, rất khó chịu. Ai, lần này tính sai rồi, từng người, làm sao đều lợi hại như vậy. Lúc này, Vạn Dũng cũng lên, thấy bọn hắn, sau đó thở dài. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nhìn Vạn Dũng, hắn vốn cho rằng Vạn Dũng sẽ đại phát lôi đình. Nhưng hắn lại không hề mắng to, hoặc là nói vài lời hung ác, chỉ cảm khái thở dài. Cũng coi là may mắn, ai bảo năng lực của ta tương đối thích hợp. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là may mắn, cũng may nhờ ngươi, không thôi, ta sợ là không thể lên được thứ ba. Dương Chiêu Đệ vừa cười vừa nói. Qua một lát, những con Trư Đầu Quỷ dị nổi giận đùng đùng lên thuyền. Bọn hắn vừa lên, nhưng cũng chưa động thủ, chỉ nhìn chằm chằm vào đám khế ước giả Mục Như Phong. Con rệp, đừng tưởng rằng lên thuyền liền không làm gì được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Con Trư Đầu Quỷ cấp 6 hung hãn nói. Mục Như Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không rảnh để ý bọn hắn muốn ăn Mục Như Phong, mà Mục Như Phong lại làm sao không muốn ăn bọn hắn đây. À, đương nhiên, là băng vải muốn uống máu của bọn hắn, mà Mục Như Phong chỉ muốn giết bọn hắn. Đợi tất cả quỷ dị lên thuyền, Hoàng Mao và các khế ước giả khác mới lên thuyền. Đi cuối cùng, là bốn thủy thủ quỷ dị kia. Ô ô ô, một tiếng còi vang lên. Bạo thực tàu biển, muốn khởi hành. Cũng vào lúc này, một người mặc tây trang rách rưới, miệng ngậm một điếu xì gà, vẻ mặt ngạo nghễ đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo mấy con quỷ dị. Ta là phó thuyền trưởng bạo thực tàu biển, các ngươi có thể gọi ta là Triệu Đại Phó, cảm tạ chư vị hành khách đã lên tàu bạo thực của chúng ta. Vẫn quy củ cũ, vị khách nhân đầu tiên lên tàu sẽ nhận được tư cách giảm giá 20%. Vị khách nhân thứ hai lên tàu sẽ nhận được tư cách giảm giá 10%, vị khách nhân thứ ba lên tàu sẽ nhận được tư cách giảm giá 5%. Nói xong, Triệu Đại Phó nhìn về phía Mục Như Phong, Tôn Lộ Giai và Dương Chiêu để ba người. Chúc mừng ba vị, thật không ngờ, lần này ba vị khách nhân đầu tiên lại đều là khế ước giả. Triệu Đại Phó có chút hứng thú nói. Theo lời nói của Triệu Đại Phó, trong đầu Mục Như Phong lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Khế ước giả level, ba Mục Như Phong, người đầu tiên leo lên bạo thực tàu biển, nhận được tư cách giảm giá 20%, độ hoàn thành thông quan cộng 300%, giảm giá 20% a, ta còn có một cái giảm giá 10%, 8 gãy cộng 9 gãy bằng. Gãy, Mộc Như Phong trong lòng yên lặng nghĩ. Tốt, các vị, tiếp theo mời chư vị khách nhân đi theo ta đến khu vực phòng khách, lựa chọn gian phòng của các ngươi. Lúc này, sau lưng Triệu đại phó, một con quỷ dị đứng ra, mở miệng nói. Chúc mọi người trên tàu có một hành trình vui vẻ. Triệu đại phó nói xong, liền quay người rời đi. Dưới sự dẫn đầu của con quỷ dị kia, một đoàn người tiến vào bên trong tàu biển. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một nơi trải thảm, tương đối rộng lớn. Ở giữa, còn trưng bày 20 đài tự phục vụ chọn phòng. Mà ở vách tường xung quanh, còn có 10 nhân viên phục vụ mặc trang phục hầu gái. Trong những người này, có khế ước giả, cũng có người bình thường, hiển nhiên, bọn hắn chính là người chơi tham dự phó bản. Chỉ là khác với Mộc Như Phong và những người khác, những người này là nhân viên được chiêu mộ mà đến. Mộc Như Phong bọn người thì là nắm giữ vé tàu, lấy thân phận khách khứa tiến vào phó bản. Chư vị, mời lựa chọn gian phòng các ngươi cần, Hữu Nghị nhắc nhở, một vị khách nhân chỉ có thể mở một gian phòng, không thể nhiều người một gian, đương nhiên, phòng siêu cấp VIP không nằm trong số này. Ta là quản lý phòng khách, Lôi Thuẫn, các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hỏi ta. Lôi Thuẫn chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, không nói gì, trực tiếp đi qua. Lạ thường chính là, những con quỷ dị không hề tiến lên, trừng trừng nhìn chằm chằm những khế ước giả này. Những khế ước giả này cũng không nói gì, nhanh chân tiến lên, lựa chọn một cái máy bắt đầu chọn phòng. Mộc Như Phong, ngươi định chọn giá bao nhiêu? Công Lộ Giai đứng cạnh Mộc Như Phong, hỏi. Ngươi thì sao? Mộc Như Phong hỏi ngược lại. Ta chọn 200 khối một đêm, ngươi cũng vậy sao? Công Lộ Giai nói. Trên bạo thực tàu biển, có tổng cộng 5 loại phòng. Loại thứ 5, cũng là kém nhất, ở tầng dưới cùng của khoang tàu, 100 khối một đêm. Loại thứ 4, ở tầng giữa khoang tàu, 200 khối một đêm. Loại thứ 3, ở tầng bong tàu, 500 khối một đêm. Loại thứ 2, ở tầng trên bong tàu, 1000 khối một đêm. Loại thứ nhất, cũng là cao cấp nhất, trừ phòng điều khiển, ở vị trí cao nhất của toàn bộ tàu biển, 1000 khối một đêm. Trên vé tàu không nói rõ phòng nào tốt hơn hay xấu hơn, nhưng từ thông tin hắn có được, tốt nhất là ở loại thứ 4. Loại thứ 5, quá mức nguy hiểm, đồng thời hoàn cảnh cực kém. Muốn chọn, tự nhiên là chọn tốt nhất. Mộc Như Phong không hề do dự, trực tiếp mở một gian phòng loại nhất. Ta cũng muốn chọn tốt nhất, đáng tiếc, ta không có tiền. Tôn Lộ Giai lắc đầu nói. Nha! Trong tay Mộc Như Phong chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một xấp hồn sao, sau đó đặt vào trong khe máy. A ngươi! Tôn Lộ Giai nhìn xấp hồn sao kia lập tức kinh hãi. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, xấp hồn sao biến mất, mà trên máy của Mộc Như Phong xuất hiện dòng chữ đặt phòng siêu cấp VIP thành công. Không đúng, vẫn còn dư lại mấy tờ hồn sao. Mộc Như Phong đưa tay cầm lấy, đếm một cái, còn thừa 800 hồn sao. Cầm 8000, sau đó lại đánh cái giảm giá 10%, tốn hao 7200, còn thừa 800. Quả nhiên, phiếu giảm giá 10%, trong thế giới phó bản vẫn có thể dùng. Cũng vào lúc Mộc Như Phong đặt phòng xong, Lôi Thuẫn đang đứng chờ bỗng nhiên đi tới. Vẻ mặt lạnh lùng nguyên bản chẳng biết từ lúc nào đã tươi cười. Khách nhân tôn quý, ngài khỏe, chúc mừng ngài thành công đặt phòng siêu cấp VIP một gian. Ta hiện tại có thể đi lên sao? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên là có thể, khách nhân tôn quý. Lôi Thuẫn vẫn treo nụ cười trên mặt. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía xa, hô, Tiêu Tiêu, tới. Tới, Lôi quản lý. Một nữ nhân mặc trang phục hầu gái màu đen nhanh chóng chạy tới. Khách nhân tôn quý, để nàng dẫn ngài đến phòng siêu cấp VIP, Lôi Thuẫn nói với Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Cái này Tiêu Tiêu, không phải khế ước giả, nhưng cũng không phải người mới, mà là một người chơi level, một hiển nhiên là đã thông quan ít nhất một phó bản. Mộc ca, phòng ngươi còn thiếu người làm ấm giường không? Lúc này, Tôn Lộ Giai bên cạnh kéo Mộc Như Phong. Ách, làm sao? Ngươi muốn làm ấm giường cho ta? Mộc Như Phong nhìn Tôn Lộ Giai. Ngươi nếu là nghĩ, vậy cũng không phải là không được. Tôn Lộ Giai nhăn nhó nói. Vậy vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn ngươi làm ấm giường cho ta, bất quá, ta có thể mở cho ngươi một gian. Mộc Như Phong nói, trực tiếp móc ra 8 tờ tiền giấy ngàn hồn. Lôi quản lý, ta giúp bạn ta mở phòng siêu cấp VIP có được giảm giá 20% không? Mộc Như Phong nói. Thật xin lỗi, tiên sinh, chỉ có ngài tiêu phí mới được hưởng giảm giá 20%, nếu trả tiền cho người khác, vậy thì không được. Lôi Thuẫn vội vàng nói. Vâng, chính ngươi mướn phòng đi. Mộc Như Phong lấy ra 1.000, đưa 9 tờ tiền giấy ngàn hồn cho Tôn Lộ Giai. Ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy? Tôn Lộ Giai kinh hãi. Mộc Như Phong cười không nói. Hắn hiện tại có rất nhiều tiền, ban ngành liên quan cũng sẽ không ai cảm thấy kỳ quái. Dù sao, mỗi ngày đều có rất nhiều tiền vào tài khoản, người khác cũng chỉ cho rằng hắn vung tay quá tráng, mà sẽ không hoài nghi nguồn gốc số tiền. Đợi đã, ngươi không phải là cái kia, Tôn Lộ Giai lại lần nữa khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Từ tháng trước, nguồn tiền của tổng bộ ban ngành liên quan bỗng nhiên dồi dào. Ban đầu không ai biết nguyên nhân, bất quá theo thời gian, cũng có tin tức ngầm truyền ra. Tôn Lộ Giai không biết rõ nội dung cụ thể, nhưng nàng biết được tin tức ngầm là tổng bộ Thường Sa có một khế ước giả hợp tác với một tập đoàn nào đó trong thế giới quỷ dị. Cụ thể hợp tác gì thì không biết, nhưng ban ngành liên quan mỗi ngày đều thu được lượng lớn hồn sao. Ha ha! Mộc Như Phong cười cười, không đáp lại. Vậy, ta có thể mở phòng 500 được không? Phòng siêu cấp VIP ta cảm thấy hơi lãng phí. Tôn Lộ Giai nhỏ giọng nói. Hửm! Được, vậy ngươi trả lại tiền thừa cho ta đi. Mộc Như Phong nói. Vậy thôi, ta vẫn là mở phòng VIP đi. Tôn Lộ Giai thất vọng nói. Hiển nhiên, ý đồ nhỏ của Tôn Lộ Giai đã bị nhìn thấu. Những khế ước giả khác tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. Tất cả đều kinh ngạc trước sự giàu có và hào phóng của Mộc Như Phong. Đặc biệt là Vạn Dũng, trong mắt không ngừng đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Mộc tiểu ca, thân thể người ta rất mềm mại, đại tỷ tỷ đến giúp ngươi làm ấm giường thế nào? Lúc này, Dương Chiêu để tiến lại, trực tiếp ôm lấy cánh tay phải của Mộc Như Phong. Giờ khắc này, cánh tay Mộc Như Phong trực tiếp chìm trong ôn nhu hương, cảm nhận được hai cổ khí tức ấm áp. Dương Chiêu để khẽ nói bên tai Mộc Như Phong, cực hạn dụ hoặc. Khụ khụ, vị đại tỷ tỷ này, a, không đúng, là Dương tiểu thư. Ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết, liền thấy Tôn Lộ Giai bắt lấy tay trái Mộc Như Phong đột nhiên kéo một cái. Lại trực tiếp kéo Mộc Như Phong ra khỏi ngực Dương Chiêu để. Chợt, Tôn Lộ Giai ôm chặt cánh tay Mộc Như Phong, không chút kiên kỵ nói, Mộc Như Phong, gia hỏa kia không phải người tốt, ngươi đừng nói chuyện với nàng. Dương Chiêu để sửng sốt một cái, nàng không ngờ Tôn Lộ Giai lại làm như vậy. Sau đó Dương Chiêu để cười cười, lại lần nữa tiến lên, ôm lấy cánh tay phải của Mộc Như Phong, lại lần nữa khiến Mộc Như Phong cảm nhận được tư vị được ôn nhu bao bọc. Tiểu muội muội, lời này của ngươi không đúng, ta sao lại là người xấu? Ngươi nói đúng không, Mộc tiểu ca? Dương Chiêu để đôi mắt mị hoặc nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nuốt một ngụm nước bọt, vừa muốn nói chuyện lại bị Tôn Lộ Giai ngắt lời. Mộc Như Phong, ngươi tuyệt đối đừng bị mê hoặc, đừng nhìn nàng lớn như vậy, nhưng thật ra là làm phẫu thuật. Ồ, phẫu thuật. Mộc tiểu ca, ngươi tin không? Dương Chiêu để nói chuyện đồng thời, càng ôm chặt cánh tay Mộc Như Phong hơn. Khụ khụ, ta nói, hay là các ngươi về phòng nghiên cứu thảo luận thì thế nào? Ở chỗ này, ảnh hưởng có chút không tốt. Vạn Dũng lúc này ho khan hai tiếng nói. Đào Rảnh, tiểu tử này dáng dấp mặc dù không khác ta là mấy, cũng đẹp trai, nhưng sao lại nhận người ưa thích, mà lại, Tôn Lộ Giai tiểu ma nữ kia đều bị hắn câu được. Hoàng Mao khiếp sợ nhìn xem một màn này. Mao ca, vậy còn không phải nhờ năng lực tiền giấy sao? Bên cạnh Hoàng Mao, một khế ước giả mở miệng nói. Cũng thế, thương mại, gia hỏa này là thật có tiền, 1 vạn khối một phòng trực tiếp mở 2 gian, Mộc Như Phong à, khẳng định chính là hắn đã dựng lên tuyến với tập đoàn quỷ dị thế giới. Hoàng Mao hâm mộ nhìn về phía Mộc Như Phong. Gia hỏa này, dáng dấp không chỉ có đẹp trai, còn thương mại có hồn sao, chuyện này đối với nữ tính khế ước giả mà nói, quả thực là loạn giết. Tiểu muội muội, mặc dù ta biết rõ ngươi tương đối bình, nhưng là cũng không thể bởi vì ta lớn mà vu hãm ta, co giãn như thế, nóng hầm hập, ngươi nhìn xem giống giả sao? Dương Chiêu để ước lượng một cái, mở miệng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Lộ Giai phản phất bị dẫm trúng đuôi mèo, xù lông. Tiểu muội muội, làm rõ ràng thực lực của bản thân nha. Dương Chiêu để trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Vạn Dũng nhìn hai người hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, lắc đầu, hao tốn 1.000 khối, lựa chọn 2 phòng ngăn. Những khế ước giả còn lại cũng nhao nhao lựa chọn gian phòng. Điều ngoài dự liệu là, hai khế ước giả cấp 2 kia cũng không lựa chọn phòng ngăn thứ 4, mà là lựa chọn phòng ngăn thứ 3. Phải biết ở đây tận 7 ngày, một ngày 500 vậy thì phải 3.500 khối. Đúng rồi, Lôi quản lý, ta trực tiếp giao tiền 7 ngày cũng không có vấn đề gì chứ. Mộc Như Phong nhìn Lôi Thuẫn nói. Đối với việc Dương Chiêu để cùng Tôn Lộ Giai cãi lộn, Mộc Như Phong hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên không thành vấn đề, tiên sinh. Lôi Thuẫn nguyên bản thân thể thẳng tắp trở nên có chút còng xuống, trên mặt cũng tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Lúc này, Mộc Như Phong đem thẻ ngân hàng lấy ra, xoát một cái tại khe thẻ trên máy móc. Sau đó, lại trực tiếp thanh toán luôn 7 ngày tiền phòng cho Tôn Lộ Giai. Mấy vạn khối mà thôi, đối với Mộc Như Phong tới nói, thật đúng là chỉ là một món tiền nhỏ. Trong thẻ ngân hàng thiên địa của hắn còn có hơn 4 tỷ. Dựa theo lãi suất tiền tiết kiệm 5% diện rộng để tính, vẻn vẹn một ngày lợi tức liền đạt đến hơn 60 vạn. Đương nhiên, đây cũng là hắn căn cứ 1.000 tỷ lợi tức trước đó mà tính. Hơn 4 tỷ này của hắn, dù là ít một chút, 2% luôn có đi, vậy cũng chừng mấy chục vạn. Dù sao Tôn Lộ Giai cũng là đồng sự ở ban ngành liên quan, giúp một tay cũng vẫn là không có vấn đề. Một tiểu ca, người ta Dương Chiêu để còn chưa nói xong, liền gặp một Như Phong mở miệng nói, Tiêu Tiêu, phía trước dẫn đường. A, tốt, một tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tiêu Tiêu kịp phản ứng, vội vàng làm ra một cái tư thế xin mời. Dương Chiêu để nghe vậy, lập tức cúi đầu mắt nhìn tiền vốn của chính mình, thầm nghĩ, không nên a hừ. Tôn Lộ Giai gặp đây, lập tức như là thắng lợi, ngạo kiều mắt nhìn Dương Chiêu để. Lôi quản lý, ta cũng mở 7 ngày siêu cấp phòng VIP đi. Dương Chiêu để không nhìn ánh mắt của Tôn Lộ Giai, sau đó mở miệng nói. Được rồi, nữ sĩ. Lôi Thuẫn rất nhanh liền giúp Dương Chiêu để mở 7 ngày siêu cấp phòng VIP rất khó tưởng tượng. Cá nhân Dương Chiêu để này thế mà cũng có thể lấy ra 7 vạn khối đến ở loại phòng này. Không thể nghi ngờ đây là đối với Tôn Lộ Giai xung kích lớn nhất. Tôn Lộ Giai bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Lôi quản lý, ta vừa mới trông thấy một ca trực tiếp cho ta soát 7 vạn hồn sao. Nhưng là ta có tư cách tiêu phí giảm 10%, có phải hay không còn muốn lui ta 7.000 khối, tiếu dung của Lôi Thuẫn cứng đờ ngay tại chỗ. Cuối cùng, hắn bỏ ra chút thời gian, dừng lại thao tác trên máy móc, sau đó trả lại cho Tôn Lộ Giai 7.000 khối. Chật chật chật, cho nam nhân giao tiền thuê nhà còn chưa tính, thế mà còn trả phòng phí tự mình thu, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ nha. Dương Chiêu để lắc đầu, mang theo một tiểu nữ bột hướng phía đầu bậc thang đi đến. Hừ, ai cần ngươi lo. Sắc mặt Tôn Lộ Giai trở nên không được đẹp cho lắm. Ai nha, tựa như là dạng này, được rồi, đợi lát nữa lúc trở về, đem bộ bên trong món đạo cụ mới kia hối đoái ra cho hắn đi. Tôn Lộ Giai nỉ non, cũng mang theo một tiểu nữ bột rời khỏi nơi này. Mộc Như Phong đi theo Tiêu Tiêu tiến vào thang máy. Tiêu Tiêu nhấn xuống nút lầu 15, thang máy bắt đầu chậm rãi khởi động. Toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ, bong tàu dưới 15 tầng, bong tàu trên 15 tầng, phân bố cũng tương đối quỷ dị. Mộc Như Phong ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ là có chút nghi hoặc. Vì sao hách còn không có xuất hiện? Cái kia. Một tiên sinh, ngài cũng là người chơi sao? Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ừm, đúng vậy, ta là bộ môn liên quan. Một Như Phong nói. Ban ngành liên quan. Đó là cái gì? Tiêu Tiêu một mặt mộng bức. Ách đây là phó bản thứ hai của ngươi sao? Một Như Phong mở miệng hỏi. Đúng, phó bản thứ hai. Phó bản thứ nhất là đơn nhân loại hình, ta lần thứ nhất mới biết rõ còn có người chơi khác. Tiêu Tiêu nói. Ban ngành liên quan chính là đơn vị chính phủ, ban ngành liên quan trắng trợn tuyển nhận người chơi như ngươi, chờ thông quan phó bản này xong, ngươi có thể đi tìm kiếm ban ngành liên quan sau đó gia nhập. Đến thời điểm ngươi có thể được biết càng nhiều tin tức, còn có một số phúc lợi. Mộc Như Phong giải thích nói. Quá tốt rồi, chỉ cần ta có thể còn sống hoàn thành phó bản, ta liền gia nhập ban ngành liên quan. Tiêu Tiêu hưng phấn nói. Lên keng. Thang máy cũng tại lúc này, đã tới tầng 15. Tiêu Tiêu dẫn Mộc Như Phong đi ra thang máy. Dưới chân là thảm cực kỳ mềm mại, trên vách tường xung quanh càng là tranh sơn thủy cực kỳ hoa lệ. Toàn bộ lối đi nhỏ, không hề dài, tả hữu nhìn lại, phát hiện phòng xếp siêu cấp VIP vẻn vẹn chỉ có 20 gian. Bất quá có thể trông thấy, hai bên lối đi cuối cùng đều là biển chết mênh mông vô bờ. Hiển nhiên, phòng VIP siêu cấp chính là thuần chính cảnh biển phòng. Một tiên sinh, hệ thống là ngài phân phối số phòng là 1518. Tiêu Tiêu dẫn Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng số 1518. Một tiên sinh, ngài chỉ cần đưa tay đặt tại phía trên là được, sẽ tự động phân biệt thân phận tin tức. Tiêu Tiêu lại nói. Ừm. Mộc Như Phong tiến lên, đưa tay nắm cái đồ vặn cửa, sau một khắc, một trận âm thanh chìa khóa khiêu động vang lên. Mộc Như Phong lên tiếng đẩy cửa. Gian phòng đen như mực, trong nháy mắt trở nên sáng bóng. Ừm, gian phòng rất không tệ. Mộc Như Phong mắt nhìn cách cục bên trong, hài lòng gật đầu. Khoan hãy nói, không có chút nào kém hơn Ngũ Tinh cấp khách sạn gian phòng ở thế giới hiện thực. Đặc biệt còn có một mặt cửa sổ sát đất to lớn kia, có thể rõ ràng trông thấy phong cảnh biển chết. Một tiên sinh, ta hiện tại là nhân viên phục vụ chuyên môn của ngài, ta sẽ ở bên ngoài chờ, nếu như ngài có cái gì phân phó, có thể tùy thời tìm ta. Tiêu Tiêu nói. Ngươi gọi là Tiêu Tiêu à? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Ừm. Tiêu Tiêu gật gật đầu. Là vừa vặn hạ đặt nhiệm vụ chi nhánh cho ngươi sao? Mộc Như Phong dò hỏi. À, Mộc tiên sinh, ngươi làm sao biết? Tiêu Tiêu hoảng sợ nói. Ngươi là từ lúc nào lên thuyền? À, cũng chính là ngươi khi nào tiến vào phó bản. Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Ta cũng mới đi lên không đến nửa giờ. Tiêu Tiêu nói. Nửa giờ. Vậy sao ngươi đối với trên thuyền quen thuộc như vậy, thời gian này, vậy thì cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Không biết rõ nha, từ khi ta trở thành nhân viên phục vụ bộ khách phòng, ký ức liên quan tới bộ khách phòng lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta. Ngươi thông quan điều kiện là cái gì? Ta thông quan điều kiện chính là trên thuyền công việc 7 ngày. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm, giống với tin tức hắn đã quen thuộc. Nhiệm vụ chi nhánh của ngươi là cái gì? Ban thưởng lại là cái gì? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Chính là muốn hảo hảo phục vụ ngươi, thỏa mãn hết thảy nhu cầu của ngài, mỗi ngày ngài có thể đánh một lần cho điểm, khen ngợi ta sẽ gia tăng 100% độ thông quan cùng 100 khối hồn sao ban thưởng. Nếu là phổ thông bình luận cũng chỉ có 50 khối hồn sao, nếu như là chênh lệch bình luận, vậy ta liền bị trừng phạt. Tiêu Tiêu từng cái giải đáp cho Mộc Như Phong. Ừm, ngươi đợi ở chỗ này sẽ có nguy hiểm không? Mộc Như Phong lại hỏi. Sẽ không, Mộc tiên sinh, nơi này có thể nói là toàn bộ trên thuyền nơi an toàn nhất, cho dù là hành lang bên trên. Tiêu Tiêu nói. Vậy là được. Mộc Như Phong gật gật đầu, lại ngược lại đối mặt với không ít tin tức mà hắn biết được. Mộc Như Phong miễn cưỡng Tiêu Tiêu vài câu, liền khép cửa phòng lại. Mộc Như Phong đem áo khoác cởi, tiện tay nhét vào trên ghế salon, sau đó cầm điện thoại ra, phát gọi điện thoại cho trưởng tàu. Nhưng mà, vẫn như cũ là không người nghe. Mộc Như Phong lần này ngược lại là không có cưỡng ép tiếp thông, bởi vì không cần thiết. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong vẫn là đem tin tức mình leo lên tàu biển bạo thực gửi tin nhắn cho trưởng tàu. Tin tưởng chỉ cần trưởng tàu nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhắn tin lại cho hắn. Sau đó, Mộc Như Phong từ phía sau lưng lấy ra một tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp này chính là Lục Tuyết Thanh, lâu chủ Bách Bảo lâu Thanh Sơn thị cho hắn. Có đánh hay không? Mộc Như Phong có chút xoắn xuýt. Nếu là đánh, nói không chừng Bách Bảo lâu trực tiếp liền giáng lâm, sau đó đem hắn mang đi. Như vậy, Mộc Như Phong cũng đã rất khó xử lý tàu biển bạo thực. Dù sao, đoàn tàu huyết tinh căn bản là tìm không thấy tàu biển bạo thực theo hầu. Nhưng là không đánh, vật phẩm cột của hắn bị phong cấm, còn cùng tuổi thọ trụy thiên sứ kia nối liền cùng một chỗ, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đáng chết trưởng tàu, cho dù là xảy ra sự tình chẳng lẽ cũng sẽ không gửi tin nhắn nói một tiếng sao? Mộc Như Phong nhất cả trứng. Được rồi, đợi thêm mấy ngày đi, dù sao còn muốn đợi 7 ngày tại tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mộc Như Phong cuối cùng làm ra quyết định. Sau đó, Mục Như Phong bấm điện thoại cho Liễu Mân. Kết nối xong, liền truyền đến âm thanh kinh ngạc của Liễu Mân, Mục tiên sinh, muộn như vậy gọi điện thoại đến. Ngài tiến vào phó bản sao, quỷ dị thế giới thời gian bây giờ là ngày 1 tháng 9, rạng sáng 12:38. Ừm, đúng, Lilith hiện tại thế nào? Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng dò hỏi. Mục tiên sinh, Lilith nghiệp vụ năng lực thật quá mạnh. Liễu Mân lập tức hưng phấn nói. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Mục Như Phong có thể từ trong thanh âm Liễu Mân cảm nhận được cổ cảm giác hưng phấn kia. Mục tiên sinh, ngài biết không, Lilith nàng hiện tại đã trở thành bộ trưởng bộ thương phẩm quản lý tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta. Liễu Mân đem một dãy chuyện phát sinh sau khi Lilith gia nhập Tinh Hồng tập đoàn đều nhất nhất nói với Mục Như Phong. Hứa Hà đem Lilith mang về Tinh Hồng ưu tuyển, liền trực tiếp giao cho Liễu Mân, để nàng lấy năng lực của Lilith đến an bài sự tình. An bài xong xuôi, liền vội vàng đi làm chuẩn bị, tốt bế quan đột phá cấp 9 quỷ đế. Liễu Mân nhìn thấy Lilith từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết được Lilith thuộc về bộ môn nào, đó chính là bộ thương phẩm quản lý. Tinh Hồng ưu tuyển tập đoàn có nhiều bộ môn, theo thứ tự là bộ hậu cần, bộ tiêu thụ, bộ chiến lược hợp tác, bộ phận nhân sự, bộ phận kỹ thuật, bộ khống giám sát bên trong và bộ chiến đấu. Trong đó bộ thương phẩm quản lý dung hợp mua sắm thương phẩm cùng bộ môn chức năng vận hành, chủ yếu phụ trách tuyển phẩm thương phẩm, mua sắm, vận doanh, phẩm khống, cùng các loại quản lý cung ứng thương nghiệp. Đơn giản mà nói, chính là đối ngoại với nhân viên. Mà sau khi Lilith gia nhập bộ thương phẩm quản lý, dựa vào dung mạo và mị hoặc năng lực tự thân, thêm vào thực lực quỷ vương cấp 8, quả thực là nghiền ép cục. Không chỉ có đem cung ứng hóa thương nghiệp giá cả giảm xuống, còn đạt thành hợp tác với càng nhiều sản phẩm bán chạy, trở thành đơn phẩm thậm chí là độc nhất vô nhị đơn phẩm trên bình đài Tinh Hồng ưu tuyển. Về phương diện vận doanh, cũng đồng dạng, lấy nàng là người phát ngôn quay chụp quảng cáo, sau đó phát ra tại đài truyền hình, để lưu lượng tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển gia tăng thật lớn một đợt. Kết quả là giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển đã đạt đến 80 tỷ. Mà lại một khi giám đốc Tinh Hồng ưu tuyển, Hứa Hà thành công đột phá cấp 9 quỷ đế, không nói nhiều, cổ phiếu này giá, phá 100 tỷ kia là không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là, tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển còn không có đưa ra thị trường, một khi đưa ra thị trường, gấp bội vậy cũng là nói ít. Trái lại Tịch Tịch ưu tuyển cùng Vong Linh ưu tuyển, giá cổ phiếu của hai đại tập đoàn mỗi ngày đều giảm. Năng lực của Lilith có thể nói là đạt được tán thành của tất cả cao tầng, đồng thời, Lilith có nhân khí cực cao ở bên trong đông đảo nhân viên, hoàn toàn thành tử trung phấn. Có thể nói Lilith vung cánh tay một cái, có thể tùy tiện điều động mấy trăm quỷ dị. Sau khi nghe xong, Mục Như Phong không thể không thừa nhận, hành vi mình mua xuống Lilith thật là quá chính xác. Có năng lực là tốt rồi, gần đây Bách Bảo Lâu có động tĩnh gì không? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Bách Bảo Lâu? Ta nghe phụ thân ta nói, tổng lâu chủ Bách Bảo Lâu tự hồ đi một chuyến phương Tây, cụ thể thế nào, cũng không có tin tức truyền tới. Liễu Mân suy nghĩ một cái, sau đó mở miệng nói. Dạng này a, đúng, Lilith hẳn là đã mua điện thoại đi, ngươi đem mã số của nàng cho ta. Mục Như Phong lại nói. Được rồi, Mục tiên sinh, ta sẽ đem mã số của hắn gửi nhắn tin cho ngài. Liễu Mân liên tục gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau, Liễu Mân liền phát tới tin nhắn. Mục Như Phong lúc này liền bấm số điện thoại này. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Lilith. Là ta. Mục Như Phong trầm giọng nói. Chủ nhân. Chủ nhân, ngài tiến vào quỷ dị thế giới sao? Ngữ khí Lilith rất rõ ràng có chút kinh hỉ. Rõ ràng ban đầu khóa lại thời điểm, vẫn là có chút oán khí với Mục Như Phong, lúc này mới nửa tháng đi, thái độ chuyển biến thế mà nhanh như vậy. Ừm, trong khoảng thời gian này tại Tinh Hồng ưu tuyển như thế nào? Có thích ứng không? Mục Như Phong dò hỏi. Tạ ơn chủ nhân quan tâm, bên này rất tốt, mà lại những nhân viên kia đều rất nghe lời, ta để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Những cái kia cùng chúng ta hợp tác thương nghiệp cung ứng, ta nói cái gì bọn hắn cũng đều đáp ứng. Lilith nói. Thích ứng liền tốt, ngươi trước hết ở bên kia làm cho tốt, đúng, thủ hạ ta còn có một nhà trại nuôi heo Thanh Sơn cùng 5% cổ phần khách sạn Huyết Thang. Ngươi có rảnh, có thể đi một chuyến, khách sạn Huyết Thang ngươi liền treo cái chức là được, Về phần trại nuôi heo Thanh Sơn, ta có được 40% cổ phần. Nhà máy trưởng cũng là ta bổ nhiệm, ngươi có thể đi trại nuôi heo nhìn xem muốn mở rộng quy mô như thế nào, nếu như trại nuôi heo nguyện ý để cho ta bơm tiền, tư kim các loại, có thể tìm ta cầm. Cũng có thể cho thêm ba công ty này đưa lên một nhóm máy bán hàng tự động, dù sao, ngươi liền giúp ta quản lý một cái tên tài sản. Mộc Như Phong nói một hơi rất nhiều. Được rồi, chủ nhân, ta nhất định sẽ quản lý tốt tài sản cho ngài. Lilith trịnh trọng hồi đáp. A, đúng, ngươi hẳn là cũng có thẻ ngân hàng A. Mộc Như Phong nói. Có, chủ nhân, ta trước mấy thời gian sẽ làm một trương thẻ thiên địa ngân hàng. Lilith nói. Báo số thẻ, ta cho ngươi đánh một khoản tiền, nếu là có hạng mục tốt, hoặc là hạng mục đầu tư, ngươi có thể đầu tư một cái. Vâng, chủ nhân, thẻ của ta là, rất nhanh, Mộc Như Phong trực tiếp liền chuyển cho Lilith 5 ức. Một bên khác, tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển, trong một gian túc xá tương đối thoải mái dễ chịu. Lilith mặt mát mẻ giờ phút này đang nằm nghiêng trên giường, một đôi hạt tuyết trắng sữa kia bị đè ép không còn hình dáng. Thời khắc này nàng chính là một mặt vui mừng cùng Mộc Như Phong thông điện thoại. Ngày số đuôi 6656 thẻ, tại 12 giờ 40 phút ngày mùng ngày 1 tháng 9 chuyển khoản thu nhập 500 triệu. Không không nguyên, số dư còn lại 5. Không không 1 tỷ, nguyên bản thẻ thiên địa ngân hàng bình thường trong nháy mắt thăng cấp thành thẻ bạch kim. Dù là kiến thức rộng rãi Lilith, giờ phút này cũng khiếp sợ nhìn về phía thẻ ngân hàng trong tay. Nàng là quỷ vương cấp 8, bất quá bởi vì tính đặc thù của chủng tộc, có thể nói là trải qua cực kỳ gian nan. Những quỷ vương cấp 8 kia điên cuồng truy tìm nàng, muốn thu hoạch được lần thứ nhất của nàng, dùng cái này để tăng thêm nội tình đột phá cấp 9 quỷ đế. Mà một chút quỷ vương cấp 9 cũng muốn đạt được nàng. Như thế, nàng từ nhỏ bắt đầu qua chính là thời gian trốn đông trốn tây. Thời khắc khó khăn nhất, chính là khi nàng cấp 5, bị quản sự nào đó của thương hội Vưu Thái bắt lấy, muốn đem nàng đấu giá. May mắn, được giáo chủ Mị Ma giáo cứu, từ đó về sau, nàng ngay tại bên trong Mị Ma giáo an tâm sinh hoạt, mạnh lên. Năm qua năm, ngày qua ngày, nàng mượn nhờ hoàn cảnh an toàn và tài nguyên bên trong Mị Ma giáo, thành công đạt đến cảnh giới quỷ vương cấp 8. Sau đó, nàng liền từ trong tay đời trước giáo chủ, nhận lấy giáo chủ Mị Ma giáo. Sau đó, nàng biết rõ hết thảy có liên quan tới Mị Ma giáo. Nguyên lai, Mị Ma giáo chẳng qua là cung ứng nô lệ cho thế lực tập đoàn uy tín lâu năm nào đó ở phương Tây mà thôi. Hầu như phần lớn Mị Ma đều bị thu về bên trong Mị Ma giáo. Một khi đẳng cấp đạt tới hạn mức cao nhất nào đó, liền sẽ bị đưa vào bên trong thế lực kia, thậm chí là bán đi. Cũng khó trách, rất nhiều bằng hữu của Lilith một khi đột phá đẳng cấp nào đó liền sẽ rời đi, sau đó lại cũng nhìn không thấy. Mà nàng, sở dĩ một mực lưu tại Mị Ma giáo, đó là bởi vì tư chất của nàng tốt, là hạt giống tốt đột phá quỷ vương. Lúc đầu, chỉ cần Lilith đột phá đến cấp 8, liền sẽ bị cao tầng nào đó của thế lực nên mang đi. Nhưng là, được giáo chủ tiền nhiệm ngăn lại, để hắn tiếp nhận Mị Ma giáo giáp chủ, mà giáo chủ tiền nhiệm thì lại lấy tự thân làm đại giá lắng lại lửa giận của cao tầng nên. Sau khi biết được tất cả, Lilith rất mong một ngày kia có thể đột phá cấp 9 quỷ đế, để Mị Ma tộc không còn bị nô dịch nữa. Cuối cùng, hy vọng của nàng tan vỡ, bởi vì cao tầng kia muốn đột phá cấp 9 quỷ đế, nên cần Lilith tiếp tục gia tăng nội tình đột phá cho hắn. Lilith cũng bị cáo tri, phải nhanh chóng chọn ra đời tiếp theo giáo chủ, sau đó làm tốt việc giao tiếp, thời gian là một tuần. Để phòng ngừa Lilith chạy trốn, cũng đã hạ một loại phù văn cấm chế cường lực nào đó cho hắn. Lilith tuyệt vọng nhớ tới, trước đó nàng từng nhận được tin tức, nói rằng bên trong phân lâu của Bách Bảo Lâu có một món quy tắc đạo cụ, có thể giải trừ tất cả phù văn cấm chế ngoại trừ loại quy tắc. Nhưng Bách Bảo Lâu có lâu chủ tọa trấn và không có lâu chủ tọa trấn, hoàn toàn là hai loại độ khó khác nhau. Vào ngày cuối cùng, Lilith tìm được cơ hội, Vưu Thái Thương Hội mở tiệc chiêu đãi trưởng môn nhân của các đại tập đoàn thế lực. Lâu chủ Bách Bảo Lâu cũng có mặt trong đó. Lilith liền chuẩn bị thử vận may. Tuy nói, dựa vào năng lực mị hoặc của nàng cùng một ít đạo cụ, mị hoặc phó lâu chủ, một vị cấp 8 quỷ vương. Nhờ quyền hạn của phó lâu chủ này, nàng thành công trộm lấy món quy tắc đạo cụ kia để phá trừ cấm chế của bản thân. Nếu Lilith cứ thế mà đi, có lẽ đã thật sự chạy thoát. Chỉ tiếc, nàng luôn nghĩ đến việc đột phá cấp 9 quỷ đế, đi tới khố phòng trong Bách Bảo Lâu, làm sao nàng có thể nhịn được dụ hoặc mà tay không trở về. Cuối cùng, cũng bởi vì khi lấy bảo vật, kinh động đến lâu chủ Bách Bảo Lâu, lâu chủ lập tức trở về, trực tiếp cường thế trấn áp nàng, sau đó dùng vòng tay nô lệ khống chế lại, bị mang về phương Đông. Sau đó, lại không biết rõ nguyên nhân gì, một kỵ sĩ của Mị Ma Giáo, cũng chính là khế ước giả cấp 6 đã tự bạo kia cũng tới phương Đông, còn mở ra truyền tống phù văn cho Vưu Thái Thương Hội. Tự hồ là bởi vì nguyên nhân thân phận của nàng, cho dù là đảm nhiệm giáo chủ Mị Ma Giáo, số tiền trên tay đều không vượt quá ngàn vạn. Bây giờ, một khoản tiền lớn như thế lại vô cùng đơn giản, dễ dàng vào thẻ ngân hàng của nàng. Khiến Lilith khiếp sợ đồng thời, mức độ trung tâm với một Như Phong chủ nhân này bạo tăng. Ngươi cần một chút tài nguyên tu luyện, cũng có thể xét mua sắm một chút. Một Như Phong mở miệng nói. Chủ nhân, hiện tại ta đã là cấp 8 đỉnh phong, muốn đột phá quỷ đế, tài nguyên phổ thông đã vô dụng. Lilith nói. A được, ngươi tự mình xem rồi làm đi. Một Như Phong gật đầu. Sau đó lại cùng Lilith hàn huyên một lát, không phải nói chuyện phiếm, mà là muốn từ Lilith biết được tình báo vốn có của nàng và một chút tình báo về thế giới quỷ dị phương Tây. Những tình báo này, ban ngành liên quan tuyệt đối rất ít. Trò chuyện một chút, bỗng nhiên, Một Như Phong sắc mặt vui mừng, sau đó vội vàng cắt ngang chủ đề với Lilith, cúp điện thoại. Hách, đã tới sổ. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách gia tăng 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong 3 loại hách dưới đây. 1. Thủy chi nguyên tố, ngươi có được lực lượng điều khiển thủy nguyên tố. 2. Phong chi nguyên tố, ngươi có được lực lượng điều khiển phong nguyên tố. 3. Lôi chi nguyên tố, ngươi có được lực lượng điều khiển lôi nguyên. Từng. Một Như Phong nhìn thấy 3 cái hách này, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. 3 loại hách hôm nay, sao có chút không giống nhau? Sau đó, Một Như Phong rơi vào trầm tư. Trên biển lớn, nhiều nhất là cái gì? Không gì khác ngoài nước biển, nước mưa, gió bão và lôi điện. Mà 3 loại hách này, trên cơ bản đều đã bao hàm 3 loại nguyên tố tự nhiên thường thấy nhất này. Phong nguyên tố chi lực, Một Như Phong loại trừ nó đầu tiên. Lôi nguyên, là một năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa, lâu như vậy đến nay, ngay cả trong kho tin tức của ban ngành liên quan, tựa hồ cũng chưa từng thấy có người hoặc quỷ dị nào có được lôi điện chi lực. Nói như vậy, lôi điện chi lực hẳn là sức mạnh cấm kỵ cực kỳ đối với quỷ dị, có được lực sát thương cường đại đối với hắn. Mà thủy nguyên tố, có thể nói là ở trên biển lớn, năng lực thích hợp nhất. Lực lượng hách thông thường đều cực kỳ cường đại, xem ra tựa hồ chỉ nói là có thể điều khiển thủy nguyên tố lực lượng. Nếu là lựa chọn, Một Như Phong cảm thấy, hắn nhất định có thể chưởng khống biển lớn trong phạm vi nhất định, điều này cũng khó nói. Thêm nữa phía dưới biển lớn, có vô số bí bảo cùng sinh linh quỷ dị cường đại, giết quái liền mạnh lên, của Một Như Phong cũng có thể thu hoạch được tăng thêm kinh khủng hơn. Một Như Phong là tương đối có khuynh hướng thủy nguyên tố chi lực. Nhưng Một Như Phong còn muốn cân nhắc vấn đề còn sót lại của việc treo hách. Rốt cuộc là chọn thủy nguyên tố hay là lôi nguyên đây? Một Như Phong lập tức lâm vào xoắn xuýt. Nếu như chọn thủy nguyên tố, phối hợp với hách, giết quái liền mạnh lên, xông vào biển chết đại sát đặc sát, thuộc tính tuyệt đối tăng vọt. Chọn lôi nguyên đi, không nói nhiều, đối mặt những quỷ dị kia, lực sát thương tất nhiên tăng lên gấp nhiều lần. Rất lâu sau, Một Như Phong đưa ra lựa chọn, hắn lựa chọn lôi nguyên tố chi lực. Bởi vì Một Như Phong nghĩ đến, nước là có thể dẫn điện. Nếu hắn có được lôi nguyên tố chi lực, như vậy, đồng dạng cũng có thể kích giết chết sinh linh quỷ dị trong biển trên phạm vi lớn. Sau khi Một Như Phong lựa chọn xong, lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát ra từ trong cơ thể Một Như Phong. Xì xì xì, lượng lớn lôi đình chi lực di chuyển trên thân thể Một Như Phong. Lôi quang lập lòe, âm thanh lốc bốt không ngừng nổ vang. Cùng lúc đó, Một Như Phong có thể cảm nhận được lực lượng và độ cường hãn của nhục thân đang tăng vọt. Đau quá. Mặt Một Như Phong bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lôi đình chi lực bao trùm mỗi một tấc trên cơ thể hắn, không ngừng kích thích nhục thân, kích thích khí quan, kích thích tế bào của hắn. Đinh. Ngài trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, thể chất cộng 1, đinh. Ngài trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, thể chất cộng 1, đinh. Ngài trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, đinh. Ngài trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, loại âm thanh nhắc nhở này, trọn vẹn xuất hiện 30 lần, mới ngừng lại. Theo âm thanh nhắc nhở lắng lại, sắc mặt vặn vẹo của Mộc Như Phong cũng đã khôi phục. Giờ khắc này Mộc Như Phong trở nên càng thêm cao lớn, cơ bắp trên thân thể cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh. Cả người như là thoát thai hoán cốt, giống như tẩy tủy phạt xương trong tiểu thuyết võ hiệp. Mộc Như Phong giờ phút này, toàn thân đều là trần trụi, toàn bộ lông tóc đều biến mất không thấy. Hắn biến trọc, nhưng cũng thay đổi mạnh mẽ. Vốn cao 180, hắn lại tăng thêm 5cm, đạt tới 185. Cơ bắp trên thân thể cũng tráng kiện hơn mấy phần, tổng thể mà nhìn, cũng không lộ ra đột ngột, ngược lại cảm thấy càng thêm thuận mắt. Mộc Như Phong bình tĩnh trở lại tra xét thuộc tính giá trị của mình, lực lượng, 1998. 7, 181, 7 cộng 1817, tinh thần, 1790. 8, 162, 8 cộng 1628, thể chất, 2036. 1, 185, 1 cộng 1851, thể chất tăng tổng cộng 30 điểm, lực lượng tăng 10 điểm, tinh thần tăng 5 điểm. Nói cách khác, cứ tăng 3 lần thể chất, sẽ tăng 1 điểm lực lượng và 0.5 tinh thần. Biến hóa một loạt này, Mộc Như Phong cũng không thể ngờ tới. Ha ha, xem ra thật sự là không có chọn sai hết. Mộc Như Phong cảm thụ được lực lượng bạo tạc trong cơ thể, nhịn không được cười to. Bởi vì thuộc tính thân thể, Mộc Như Phong rất để ý, thật sự là kỹ năng, ngươi chết ta sống, quá mức buff. Nhưng điều kiện tiên quyết của bất là phải xem thuộc tính thân thể của ngươi mạnh yếu. Bất quá, hình thái hiện tại quả thực có chút quái dị. Mộc Như Phong lại xuyên thấu qua cái gương dựa vào tường chiếu hình dạng của mình, lập tức có chút đau đầu. Băng vải, tranh thủ thời gian làm một bộ quần áo ra. Mộc Như Phong hét về phía băng vải dưới chân. Băng vải nghe vậy, trong nháy mắt liền dọc theo mắt cá chân Mộc Như Phong mà lên, rất nhanh liền biến thành một bộ quần áo bằng băng vải. Thậm chí còn tri kỷ giúp Mộc Như Phong ôm cả đầu. Như vậy, người khác sẽ không nhìn ra Mộc Như Phong hiện tại là đầu trọc. Mộc Như Phong lại nhìn các loại đạo cụ tản mát dưới chân. Lúc trước lôi nguyên tố chi lực khi cường hóa thân thể Mộc Như Phong, khiến băng vải cảm nhận được uy hiếp, nên trực tiếp tản ra, cũng dẫn đến lượng lớn đạo cụ rơi xuống. Mà quần áo và quần hắn xuyên bên trong, tự nhiên cũng trực tiếp bị nướng cháy sau đó hóa thành tro bụi. Băng vải tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Mộc Như Phong, lập tức đem đạo cụ tản mát nhặt lên toàn bộ, sau đó nhét vào trong băng vải, khiến phía sau lưng trở nên phình lên một chút. Bất quá Mộc Như Phong không hề cảm thấy khó chịu, trừ khi Mộc Như Phong dựa lưng vào tường mới có cảm giác. Đúng rồi, còn phải tìm trong phòng một lần mới được. Mộc Như Phong lúc này mới nhớ lại, sau khi vào phòng, hắn còn không có tìm những tấm thẻ, vật phẩm ghi quy tắc kia. Rất nhanh, Mộc Như Phong tìm thấy một quyển sách nhỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Bạo thực tàu biển quy tắc sổ tay, bản bìa cứng VIP, mục lục 1, quy tắc bông tàu mục lục 2, quy tắc nhà ẩm lục 3, quy tắc khu giải triệm lục 4, quy tắc nhà ẩm lục 5, quy tắc cấm kiệm lục 6, hạng mục chú ý lên thuyền lục 7, chuẩn tắc chú ý của khách nhân mà còn có mục lục quy tắc. Mộc Như Phong nhìn 7 mục lục trong bản này, rất là chấn kinh. Đây là lần đầu tiên hắn biết quy tắc có thể rõ ràng như thế hiện ra trước mặt. Cũng phải, bạo thực tàu biển là cực kỳ to lớn, còn chia nhiều khu vực. Ước chừng, còn có rất nhiều quy tắc địa phương còn chưa được viết trong quyển sách nhỏ này. Giống như một chút phòng máy, khoang điều khiển, các loại đều là nơi khách nhân không thể đến, tự nhiên không cần cho khách nhân nhìn. Sau đó, Mộc Như Phong lật đến giao diện quy tắc nhà ở. Quy tắc nhà ở 1, trong phòng siêu cấp VIP tuyệt đối an toàn. Bất luận kẻ nào, dù là thuyền trưởng đều không thể động thủ. 2. Hành lang tầng 15 trở lên, cực kỳ an toàn, cho dù là thuyền trưởng cũng khó có thể động thủ. 3. Khách nhân phòng siêu cấp VIP bị cảm giác đói bụng giảm bớt 50%. 4. Hiệu suất tu luyện quỷ lực tăng lên gấp 10. 5. Có thể miễn trừ nhà ăn cung cấp ăn thịt, mà tự hành mua sắm. 6. Sau khi dừng ở địa điểm đặc thù, sẽ cung cấp tư cách ra trận cho khách nhân. Sau khi Mộc Như Phong xem hết chuẩn tắc khách phòng, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn tương đối để ý điểm thứ ba, có thể giảm bớt 50% độ đói của hắn. Phải biết, chủ đề của bạo thực tàu biển là bạo thực. Một khi lên thuyền, độ đói của ngươi sẽ trở nên cao hơn, hơn nữa theo thời gian ngươi ở trên thuyền càng lâu, độ đói cũng sẽ tiếp tục tăng cường. Cũng còn tốt trước khi lên thuyền hắn đã ăn thật nhiều đồ ăn, lấp đầy bụng. Bất quá dù vậy, Mộc Như Phong hiện tại đã có chút đói bụng. Mộc Như Phong biết, phòng thứ 5, có thể giảm bớt 5% độ đói, phòng thứ 4, 10%, phòng thứ 3, 15%. Đây đều là tin tức do khế ước giả tự mình trải nghiệm sau đó báo cáo. Dựa theo mấy phòng phía trước để tính, ba ngành liên quan suy đoán phòng thứ 2 là 20%, phòng thứ nhất là 25%. Nhưng không ngờ, phòng thứ nhất trực tiếp đạt đến 50%. Độ đói của ngươi tăng lên, vậy sẽ phải ăn đồ vật, mà trên bạo thực tàu biển, sẽ cung cấp nhiều cấp bậc thịt giá rẻ. Có bao nhiêu giá rẻ? 5 đồng một suất tiệc buffet mặc dù cũng có cấp bậc cao hơn, nhưng giá tiền cũng không tăng lên quá nhiều. Loại thịt này, ăn sẽ khiến người phát triển theo hướng trư đầu quỷ, cho dù là quỷ dị cũng giống như vậy. Mấy chục con trư đầu quỷ kia, thật sự là bị thịt giá rẻ hấp dẫn mà đến. Thông tin của ba ngành liên quan không tính là quá nhiều, rất nhiều cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ cần người lên thuyền, mặc kệ là khách nhân hay nhân viên, đều phải ăn thịt do nhà ăn cung cấp. Nhưng ở trong phòng khách nhân siêu cấp VIP có thể cự tuyệt, sau đó mua sắm đồ ăn bình thường. Bất quá, địa điểm đặc thù kia là cái gì? Mộc Như Phong đặt ánh mắt vào điểm thứ 6. Khoan đã, không lẽ nào? Mộc Như Phong lập tức có chút hiểu rõ. Vào ngày thứ 3 bạo thực tàu biển đi thuyền, sẽ đổ ở nơi nào đó một ngày, đợi đến ngày kế tiếp mới có thể xuất phát lại. Kết hợp với điểm thứ 6 mà nhìn, như vậy ngày thứ 3 sẽ đến địa điểm đặc thù. Nói đúng ra, địa điểm đổ đặc thù này chính là phúc lợi chuyên môn của phòng siêu cấp VIP 3 ngày à, ta cũng phải kiến thức một chút địa điểm đặc biệt là gì. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Sau đó, Mộc Như Phong lại lật xem các quy tắc khác. Xem xét này, bất tri bất giác đã qua nửa giờ. Đến tận đây, Mộc Như Phong coi như đã có hiểu biết đại khái về bạo thực tàu biển. Nhà ăn là bộ phận cấu thành cực kỳ trọng yếu của bạo thực tàu biển. Mặc kệ là nhân viên hay là khách nhân, cho dù là thuyền trưởng, lái chính các loại cao tầng, mỗi ngày đều phải đến nhà ăn 3 lần. Tương ứng với 3 bữa cơm sáng, trưa, tối. Khách nhân ngoại trừ một chút địa phương cơ sở, rất nhiều địa phương đều không thể đến, một khi đi nhầm, trái với quy tắc, đến lúc đó sẽ có quỷ dị đến đây thanh trừ. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh từng trang trong sách nhỏ. Mặc dù không biết bạo thực tàu biển cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng quy tắc ở trên này, lưu lại một bản trước, khẳng định không sai. Ầm ầm, lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sấm sét vang dội. Rầm rầm, không lâu sau, mưa rào xối xả, sấm sét trên bầu trời còn đang không ngừng lập lòe. Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, phạm vi mấy km xung quanh bạo thực tàu biển, đều bị mây đen sấm sét vang dội bao phủ. Cơ hội tới, vừa vặn, có thể thử một lần năng lực hách. Cơ hội trời cho như vậy, Mộc Như Phong làm sao có thể bỏ lỡ. Dưới thời tiết sấm sét vang dội, cho dù Mộc Như Phong thi triển năng lực như thế nào, sợ đều không thể kinh động người khác. Điều quan trọng nhất là, trong sổ tay có một đầu quy tắc. Thời tiết giông bão, mời lập tức trở về khoang thuyền, không thể ra ngoài. Đầu quy tắc này, không chỉ là đối với khách nhân, mà còn là đối với công nhân viên, trong đó cũng đã bao hàm nhân viên làm việc trên bong tàu và nhân viên tuần tra. Mộc Như Phong đứng dậy, tắt đèn trong phòng. Cân nhắc đến Tiêu Tiêu đang đợi ở ngoài cửa, nên Mộc Như Phong đi thẳng đến trước cửa sổ, đầu tiên là kéo rèm cửa lên, sau đó lợi dụng đặc tính thuấn gian di động, hấp một cái thuấn di đến bên ngoài. Đồng thời đang lợi dụng năng lực bạch tinh vi, đặt chân trên thủy tinh, sau đó dọc theo thủy tinh trèo lên trên, không lâu sau liền bò lên đỉnh chóp. Cách đó không xa, còn có một kiến trúc cao hơn, khoang điều khiển. Giờ phút này, khoang điều khiển một mảnh đen kịt, hiển nhiên không có người ở bên trong. Hẳn là, thuyền trưởng còn chưa có trở lại. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, trở lại trong phòng. Sau đó móc điện thoại ra, trực tiếp bấm số điện thoại của Hàn Xuân, quản lý khách sạn Huyết Thang. Reo khoảng 5 tiếng, điện thoại kết nối. Mộc tiên sinh, thật xin lỗi, vừa mới đang ngủ, muộn như vậy gọi điện thoại tới, ngài là có chuyện gì không? Giọng nói của Hàn Xuân vô cùng cung kính. Ta muốn hỏi, hai vị khách vào ở lầu 8 phòng VIP sớm nhất kia còn ở đó không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, ngài nói là hai vị khách nhân vào ở lầu 8 khi chưa mở cửa cho khách bên ngoài sao? Hàng Xuân dò hỏi. Không tệ. Mộc Như Phong gật đầu. Có một vị khách nhân đã rời đi, nhưng khách nhân phòng 801 còn chưa rời đi. Hàng Xuân nói. Khách nhân phòng 801 có phải gọi là Chu Thế Hiên không? Đúng vậy, Mộc tiên sinh. Đa tạ, nếu hắn rời đi, hãy gọi điện thoại cho ta. Mộc Như Phong lại nói. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, chỉ cần hắn trả phòng, ta sẽ báo cho ngài trước tiên. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong nhanh chóng ra khỏi phòng, lần này ngược lại không trèo lên trên, mà trực tiếp rơi xuống phía dưới. Lại dựa vào năng lực thuấn gian di động của mình, trong nháy mắt, liền an ổn rơi vào cạnh mạn thuyền. Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt làm ướt đẫm quanh thân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không để ý đến điều này, hắn bám vào mạn thuyền, sau đó nhìn về phía dưới. Giờ phút này, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàn, khiến biển chết trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Nhưng lạ thường chính là, bạo thực tàu biển cực kỳ bình ổn, sóng gió này đều không thể ảnh hưởng đến bạo thực tàu biển. Lúc này, một con quỷ sa to lớn bị sóng biển hất tung, sau đó đánh về phía thân tàu bạo thực. Con quỷ sa này toàn thân thối rữa có thể thấy rõ cốt, nhưng thân thể cực kỳ to lớn, chừng mấy chục mét, khí tức tản ra trên thân, cũng đạt tới cấp 6. Bất quá, giờ khắc này quỷ sa, toàn thân tản ra một cổ khí tức sợ hãi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quỷ sa đâm vào thân thuyền bạo thực. Quỷ sa cũng kêu lên một tiếng, rơi về phía biển lớn phía dưới. Lúc này, trên bầu trời, một đạo lôi đình đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đánh trúng quỷ sa. Sau khi lôi quang biến mất, quỷ sa đã hóa thành một khối than cốc, rơi xuống phía dưới. Chỉ là, còn không đợi rơi xuống mặt biển, liền bị nước mưa đánh tan thành năm bè bảy mảng, sau đó bị nước biển xô đẩy, tiêu tán vô hình. Mộc Như Phong ở trên tường mạn thuyền lộ ra tiếu dung. Hắn không chỉ có thể thi triển lôi đình lực lượng, mà còn có thể khống chế lôi đình trong mây đen. Chỉ một kích, liền miểu sát quỷ sa cấp 6. Mộc Như Phong tự hồ còn có một loại cảm giác, nếu hắn bộc phát toàn lực, có thể dẫn động tất cả lôi đình trong mây đen phạm vi mấy km rơi xuống. Nếu toàn bộ tập trung rơi vào một điểm, với lực lượng khổng lồ như vậy, Mộc Như Phong cảm giác cho dù là cấp 8 quỷ vương cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, cho dù là cấp 9 quỷ đế hẳn là cũng muốn tạm lánh mũi nhọn a, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mộc Như Phong có thể nhìn thấy rất rõ, rất nhiều sinh linh biển chết bị sóng biển nhấc lên đâm vào thân tàu bạo thực. Có thể tưởng tượng được, trong biển rộng, tuyệt đối có vô số sinh linh quỷ dị. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong khẽ biến sắc. Chỉ thấy phía trước, một cơn sóng lớn cao tới vài trăm mét hình thành, hướng về phía bạo thực tàu biển đánh tới. Cũng khó trách, sổ tay đã nói, thời tiết bão tố không thể ra ngoài, nguyên lai là vì sẽ tạo nên những cơn sóng lớn như thế. Nếu ở bên ngoài, tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Dù cho thực lực ngươi có cường đại, một khi rơi xuống biển chết, cũng giống như bèo trôi không rễ, lại thêm trong tử hải có vô số sinh linh quỷ dị, trừ khi có thể mạnh đến mức vượt ngang biển chết, nếu không, tuyệt đối không còn đường sống. Cũng ngay lúc này, vô số quỷ ngư từ trong sóng lớn lao đến trước, giống như phi ngư. Đông đông đông, vô số con cá đụng vào thân tàu, lực lượng khổng lồ, trực tiếp khiến chúng máu thịt be bét mà chết. Cũng có không ít quỷ ngư rơi thẳng xuống thuyền. Mộc Như Phong ngưng mắt, sau đó nhanh chóng gọi ra băng vải, giăng thành lưới lớn, bắt lấy mười mấy con quỷ ngư, rồi mấy cái lắc mình quay về phòng. Đối mặt với cơn sóng lớn hung mãnh, trở về phòng chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi trở về phòng, Mộc Như Phong bật đèn lên, sau đó nhìn hơn 10 con quỷ ngư đang không ngừng giãy giụa trên sàn nhà. Mỗi lần những con quỷ ngư này nhảy lên, đều sẽ bắn ra một đạo thủy tiễn, mục tiêu chính là Mộc Như Phong. Chỉ bất quá, đều bị băng vải ngăn lại. Không lâu sau, những con quỷ ngư này bắt đầu trở nên yếu ớt, đồng thời cũng không còn phát xạ thủy tiễn nữa. Xem ra những con quỷ ngư này cũng giống như cá ở hiện thực, sau khi rời khỏi nước, sẽ dần dần trở nên suy yếu, cho đến khi chết khô. Mộc Như Phong tiến lên, chỉ thấy con quỷ ngư cấp 4 duy nhất vẫy đuôi, bay về phía Mộc Như Phong. Nó mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn cắn về phía Mộc Như Phong. Chỉ là còn chưa kịp tới gần, Mộc Như Phong đã tung một quyền, trực tiếp đánh nổ con quỷ ngư. Máu thịt nổ tung ra xung quanh, sau đó được băng vải thu nạp hoàn toàn, không hề làm bẩn nơi ở của hắn. thậm chí trên sàn nhà cũng hiện lên một lớp băng vải. Phát động thành công, tinh thần cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%, Mộc Như Phong nhìn những con quỷ ngư còn lại. Tổng cộng còn 13 con, trong đó có 2 con cấp 3, 5 con cấp 2 và 6 con cấp 1. Sinh vật quỷ dị cấp thấp vẫn chiếm đa số. Những con quỷ ngư này đều cùng một loại, quỷ ngư cấp 1 chỉ lớn cỡ bàn tay, con quỷ ngư cấp 4 lúc trước đánh lén Mộc Như Phong thì lớn hơn rất nhiều, cỡ chậu rửa mặt. Hiển nhiên đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, hình thể cũng sẽ lớn hơn. Mộc Như Phong tiến lên, dẫm chết một con quỷ ngư cấp 1. 1 giây, 2 giây, 3 giây, vẫn không có bất kỳ âm thanh nhắc nhở nào vang lên. Mộc Như Phong lại dẫm chết một con quỷ ngư cấp 1, đợi một lát sau, lại dẫm chết một con quỷ ngư cấp 2, rồi lại đến con quỷ ngư cấp 2 thứ 2. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, đúng như ta nghĩ. Mộc Như Phong nhìn về phía quỷ ngư cấp 3, dẫm chết. Phát động thành công, tinh thần cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%, phát động thành công, lực lượng cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%, giết quái liền mạnh lên, cái hách này, chỉ cần giết chết sinh linh của thế giới quỷ dị, liền có thể nhận được điểm thuộc tính và quỷ khí tăng thêm. Tuy nhiên, từ thí nghiệm vừa rồi, Mộc Như Phong biết được, muốn nhận được điểm thuộc tính và quỷ khí, nhất định phải giết sinh vật cùng đẳng cấp hoặc vượt cấp so với Mộc Như Phong. Giống như vừa rồi, Mộc Như Phong giết chết quỷ ngư cấp 1, cấp 2, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mà giết chết quỷ ngư cấp 3, cấp 4, thậm chí trước đó là cấp 6, đều thành công nhận được điểm thuộc tính và quỷ khí tăng thêm. Bất quá, rõ ràng lần trước đi trại nuôi heo Thanh Sơn, ta cũng làm thịt heo cấp 1, tại sao cũng có thể phát động nhận được điểm thuộc tính, Mộc Như Phong có chút không hiểu. Không thể nào cái hách này biết rõ Mộc Như Phong muốn siêu thần, cho nên còn có thể tự mình sửa đổi, Mộc Như Phong lập tức kiểm tra lại thuộc tính, giết quái liền mạnh lên. Sau khi xem xong, khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Giết quái liền mạnh lên, bản sửa đổi giết chết sinh linh thế giới quỷ dị, có thể ngẫu nhiên nhận được không một điểm thuộc tính vĩnh cửu, tăng cường 1/1000 quỷ lực của bản thân. Chú thích 1, đánh giết sinh linh quỷ dị thấp hơn đẳng cấp của bản thân, sẽ không thể phát động. Chú thích 2, cân nhắc đến quy tắc định luật năng lượng, đã xem hách sửa đổi. Sửa đổi ngày, 0 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 2023. Mộc Như Phong từ khách sạn Huyết Thang trở về, là ngày 6 tháng 8, nói cách khác, vào ban đêm, qua 0 giờ, hách liền sửa đổi. Còn quy tắc định luật năng lượng, ngươi là hách cơ mà, hách phải không nói lý lẽ chứ? Mộc Như Phong nói. Mặc dù Mộc Như Phong có chút bực bội, nhưng vừa nghĩ tới hành động sắp tới, hắn liền càng thêm khó chịu. Điểm thuộc tính của ta, lần này tổn thất nặng nề, hách, ngươi đã nói là quy tắc định luật năng lượng, vậy ta giết quỷ dị cấp cao hơn, chẳng lẽ không cho ta gấp bội sao? Mộc Như Phong nói. Kiểm trách đến mục đích của túc chủ, hách đang sửa đổi, hách sửa đổi xong, mời túc chủ tự mình xem xét. Hả? Hách là vật sống sao? Mộc Như Phong lập tức kinh hãi. Không đúng, hẳn là tương tự như một chương trình, sau đó ta có thể đề xuất ý kiến để tiến hành phản hồi, chỉ cần phản hồi thành công, liền sẽ tiến hành sửa chữa. Mộc Như Phong vội vàng xem xét hách sau khi được cập nhật. Giết quái liền mạnh lên, bản sửa đổi 2 giết chết sinh linh thế giới quỷ dị, có thể ngẫu nhiên nhận được không một điểm thuộc tính vĩnh cửu, tăng cường 1/1000 quỷ lực của bản thân. Chú thích 1, đánh giết sinh linh quỷ dị thấp hơn đẳng cấp của bản thân, sẽ không thể phát động. Đánh giết sinh linh quỷ dị cao hơn đẳng cấp của bản thân, mỗi khi cao hơn một cấp, sẽ nhận được thêm không? Một điểm thuộc tính vĩnh cửu và 1/1000 quỷ lực. Chú thích 2, cân nhắc đến quy tắc định luật năng lượng, đã xem hách sửa đổi. Bản sửa đổi một ngày, 0 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 2023. Bản sửa đổi 2 ngày, 0 giờ 50 phút rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tốt, tốt. Cuối cùng cũng có chút an ủi. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, những hách khác không phải cũng bị sửa đổi rồi chứ? Mộc Như Phong giật mình, sau đó nhanh chóng kiểm tra tất cả các hách của mình. Hắn hiện tại đã thông quan 6 phó bản, tổng cộng nhận được 6 hách vĩnh cửu, lần lượt là khát máu, sau khi phát động trạng thái này, dễ nổi giận, dễ cáu gắt, quên đi sợ hãi, giảm 5% cảm giác đau. Chú thích: cần hút máu mới có thể phát động trạng thái này. Thu được khi thông quan phó bản tinh hồng ưu tuyển, thẻ đen ngân hàng thiên địa, tấm thẻ này là thẻ VIP độc nhất của ngân hàng thiên địa, điều kiện nhận được là cần gửi 1 tỷ hồn tệ. Số dư hiện tại của thẻ ngân hàng, 41. 47 tỷ nguyên hiệu quả, có thể rút tiền mặt từ thẻ đen bất cứ lúc nào. Chú thích, tư kim một lần nữa rót vào, từ thẻ bạch kim thăng cấp thành thẻ đen, thu được khi thông quan phó bản huyết tinh đoàn tàu, giết quái liền mạnh lên. Thu được khi thông quan phó bản trại nuôi heo thanh sơn, sửa chữa quy tắc, có thể sửa đổi một quy tắc trong phó bản, thời gian cooldown 1 tháng. Thu được khi thông quan phó bản, mọi người cùng nhau chơi trò chơi nào, phòng ngự tuyệt đối. Sau khi mở phòng ngự tuyệt đối, bỏ qua tất cả công kích, thậm chí quy tắc xóa bỏ cũng có thể bỏ qua. Mỗi ngày chỉ có thể mở 10 giây, có thể mở hoặc đóng bất cứ lúc nào. Thu được khi thông quan phó bản khách sạn huyết thang, giảm giá, giảm 90%, tất cả mọi thứ đều giảm 90%. Thu được khi thông quan phó bản bách bảo lâu đấu giá hội, có thể bỏ qua thẻ bạch kim, chỉ có, giết quái liền mạnh lên, bị sửa đổi, những cái khác đều không thay đổi. Mộc Như Phong đánh giết toàn bộ những con quỷ ngư kia, sau đó mở cửa sổ đẩy sang một bên, ném xương cặn và thịt nát xuống dưới. Chỉ trong chốc lát mở cửa sổ, gió lớn gào thét tràn vào, kèm theo mưa lớn. May mà Mộc Như Phong dùng băng vải ngăn lại, nếu không, toàn bộ căn phòng sợ rằng sẽ ngập nước. Đóng kỹ cửa sổ, Mộc Như Phong lại nhìn ra bên ngoài. Phát hiện bên ngoài vẫn là gió lớn nổi lên, sấm sét vang dội, trên biển lớn vẫn là những con sóng lớn mãnh liệt. Những con sóng cao mấy chục mét, hơn trăm mét không ngừng ập tới từ xung quanh. Thỉnh thoảng còn có những con sóng lớn cao vài trăm mét ập đến. Nhưng dù vậy, vẫn không thể lay chuyển bạo thực tàu biển. Như vậy, bắt đầu thôi. Mộc Như Phong giờ phút này, đứng ở phía trước bong tàu. Chỉ cần vượt qua lan can cao nửa người này, chính là biển lớn sóng dữ. Xì xì xì, vô số lôi đình từ trong cơ thể Mộc Như Phong hiển hiện, không ngừng chạy trên người hắn. Theo lực lượng lôi đình càng ngày càng nhiều, xung quanh Mộc Như Phong bắt đầu nổi lên lôi quang, lôi đình cũng bắt đầu lan ra xung quanh. Mưa to như trút nước còn chưa kịp đến gần, đã bị lôi quang bốc hơi. Thời khắc này, Mộc Như Phong một lần nữa thông qua sinh vật quỷ dị trong biển rộng, để thuộc tính bản thân gấp 10 lần. Sau đó, Mộc Như Phong đưa ngón tay vào khóe miệng, khẽ cắn, lập tức mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Khát máu phát động, toàn bộ thuộc tính trực tiếp tăng thêm 10%. Lực lượng 2199 7 181 8 cộng 1818 cộng 199 9 tinh thần 1972 3 163 cộng 1630 cộng 179 3 thể chất 2239 7 185 1 cộng 1851 cộng 203 6 3 loại thuộc tính, trong đó 2 loại đã vượt qua 2000. Như vậy, mở ra lôi đình thịnh yến đi, bất giác, thân thể Mộc Như Phong đã bay lơ lửng trên không trung mấy trăm mét. Xung quanh Mộc Như Phong đã bị lôi quang bao phủ, giữa không trung tối đen như mực, giống như mặt trời. Lôi đình trên không trung dường như bị dẫn động, không ngừng nổ vang, đáp lại Mộc Như Phong. Ầm ầm, giờ khắc này, vô số lôi đình bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống, giống như lôi đình diệt thế. Thế giới đen như mực được thắp sáng, lôi quang chói mắt, che đậy tất cả. Không biết trải qua bao lâu, lôi quang dần dần rút đi, bóng tối một lần nữa chiếm cứ bầu trời. Bầu trời vốn mây đen dày đặc, cũng đã biến mất, ánh trăng màu máu bao phủ xuống, nhuộm biển chết thành màu máu. Mặt biển đã khôi phục bình tĩnh, nhưng trên biển lớn, vô số sinh linh quỷ dị trôi nổi. Trên bạo thực tàu biển, nhìn qua dường như không có gì khác biệt so với trước đó, thậm chí lớp sơn dường như cũng không bị bong tróc. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã trở về phòng. Mộc Như Phong nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mềm nhũn, phản phất như bị rút sạch sức lực. Vừa rồi bộc phát ra tất cả lực lượng, dẫn động lôi đình trong phạm vi vài km, đồng thời còn tăng cường lực lượng, toàn bộ giáng xuống biển lớn. Một kích này, đã tiêu hao toàn bộ thể lực và quỷ lực trong cơ thể Mộc Như Phong. Hiện tại Mộc Như Phong không có chút sức lực, đồng thời, đói bụng cồn cào, nhưng hắn quá mệt mỏi. Ngay cả ý nghĩ ăn cơm cũng không có, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cùng lúc đó, trong buồng lái tối đen, Triệu Đại Phó đang ngồi ở vị trí lái, run rẩy. Hắn là quỷ tướng cấp 7, vận dụng lực lượng của bạo thực tàu biển, có thể đạt tới quỷ vương cấp 8. Nhưng, đối mặt với thiên uy mênh mông như lôi đình diệt thế trước đó, trong lòng hắn không thể dâng lên một tia chống cự nào. Cảm giác tim đập nhanh, dù ở trong khoang điều khiển, cũng có thể cảm nhận được, ép tới hắn có chút khó thở, đương nhiên, hắn cũng không cần thở. Không được, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Triệu đại phó lập tức chuẩn bị điều khiển tàu biển. Chỉ là, rất nhanh hắn phát hiện không ổn. Một số đồng hồ đo trên máy móc trong buồng lái này lại tắt ngấm. Thậm chí, khi hắn bật đèn, ánh đèn cũng nhấp nháy. Sau đó, hắn dừng thao tác trên máy móc, một lần nữa kết nối với bạo thực tàu biển, rồi cả người liền ngồi thẳng ở vị trí lái. Đáng chết, lại có nhiều máy móc bị hư hại như vậy. Kỳ thật, có thể điều động hồn sao dự trữ để tu bổ thân tàu. Nhưng bởi vì lúc trước bị huyết tinh đoàn tàu trọng thương, đã tiêu hao hết toàn bộ nội tình, dù những ngày qua cũng thu được không ít. Nhưng ngoại trừ giữ lại một chút để duy trì vận hành, số hồn sao còn lại đều dùng để chữa trị thân tàu. Kỳ thật, loại thời điểm này, cao tầng là vui mừng nhất. Bởi vì không có tiền tu bổ, bạo thực tàu biển tự thân sẽ phát hành cổ phần, sau đó thu nạp hồn sao để tu bổ. Thậm chí, hắn cũng dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm, nâng cổ phần bạo thực tàu biển của mình lên 1%. Mà thuyền trưởng của bọn hắn, ăn phần lớn, xem chừng ít nhất lại tăng thêm 5% cổ phần. Đáng chết, thuyền trưởng sao còn chưa trở về, thuyền trưởng không có ở đây, không có cách nào mua cổ phần, như vậy máy móc không thể tu bổ. Xong rồi, nếu thuyền trưởng không trở về vào ngày mai, bạo thực tàu biển sẽ hấp thu lực lượng của nhân viên và hành khách để sửa chữa thân tàu. Triệu đại phó lo sợ. Phải biết, lần trước vì tình huống khẩn cấp, đã làm như vậy một lần, tạo thành ảnh hưởng xấu. Cũng chính vì vậy, khiến cho một số khách VIP tôn quý trước kia không dám lên thuyền nữa, khách mới cũng giảm mạnh. Có thể nói, doanh số trực tiếp giảm một nửa. Thuyền trưởng đã thực hiện một loạt hoạt động cộng thêm cam đoan liên tục, mới khiến cho một số khách hàng cũ quay trở lại. Giống như hiện tại, 20 gian phòng VIP siêu cấp đã kín một nửa. Lần này nếu tái diễn, không thể nói, uy tín có thể nói trực tiếp mất sạch, khách hàng cũ đều không còn. Như vậy, bạo thực tàu biển sẽ càng phát triển tồi tệ, mà 1% cổ phần trong tay hắn cũng sẽ biến thành giấy vụn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy điện thoại ra, bấm số thuyền trưởng. Không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong mơ màng tỉnh lại. Không phải ngủ đủ, mà là bị đói tỉnh. Tiếng bụng kêu vang như đánh trống, liên tục không ngừng. Mộc Như Phong chép miệng, miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù căn phòng làm chậm lại 50% độ đói của Mộc Như Phong. Nhưng, hôm qua hắn tiêu hao quá lớn, hơn nữa chỉ cần ở trên bạo thực tàu biển, độ đói sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh. Mộc Như Phong đứng dậy, đi đến trước bàn, sau đó lấy khăn trải bàn của Mỹ Thực Gia ra, trải lên bàn. Rồi lại lấy ra 1 vạn khối hồn sao, đặt lên bàn. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn phong phú liền xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Những thức ăn này, không phải đồ ăn thông thường, nguyên liệu đều là linh vật, không chỉ có thể nhanh chóng lấp đầy bụng, còn có thể tăng cường quỷ lực tự thân. Thức ăn thông thường, khó có thể thỏa mãn khẩu vị của Mộc Như Phong. Ngửi mùi thơm của thức ăn, Mộc Như Phong cảm thấy hai bên quai hàm có chút khó chịu. Mộc Như Phong nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại, không nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy một cái đùi gà nướng to bằng cánh tay, cắn một miếng lớn. Chỉ trong 10 mấy phút, một bàn lớn đồ ăn, toàn bộ bị Mộc Như Phong ăn sạch. Thậm chí nước canh, cũng bị Mộc Như Phong uống cạn. Hô! Thoải mái! Mộc Như Phong nằm trên ghế sofa, sờ bụng hơi to ra, vẻ mặt hài lòng. Mộc Như Phong cầm điện thoại lên xem, phát hiện hiện tại mới có 6 giờ 30 phút. Chỉ là, Mộc Như Phong nhìn thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ. Hả? Hàn Xuân? Chẳng lẽ thuyền trưởng đi rồi? Mộc Như Phong lập tức gọi lại cho Hàn Xuân. Chuông reo không quá 2 giây, liền được kết nối. Quản lý Hàn, xin lỗi, trước đó đang ngủ, vừa mới tỉnh. Không sao, Mộc tiên sinh, đúng rồi, vị khách tên là Chu Thế Hiên kia đã đi. Hàn Xuân vội vàng nói. Ta biết rồi, quản lý Hàn, đa tạ, có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh khách sáo. Đúng rồi, mấy ngày nay một thuộc hạ của ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi tùy tiện cho nàng một chức vụ là được, nàng tên là Lilith. Mộc Như Phong nói. Lilith tiểu thư. Là Lilith tiểu thư, Bộ trưởng Bộ Quản lý Thương phẩm của Tinh Hồng ưu tuyển sao? Hàn Xuân đột nhiên cao giọng. Ừm, đúng vậy, ngươi biết. Mộc Như Phong hơi ngạc nhiên. Đương nhiên là biết, ta còn là fan hâm mộ của Lilith tiểu thư, Lilith tiểu thư muốn qua đây sao? Thật sự là quá tốt. Mộc tiên sinh, không ngờ, Lilith tiểu thư lại là thuộc hạ của ngài. Hàn Xuân hưng phấn nói. À, ha ha, ta còn có chút việc, cúp máy trước. Mộc Như Phong không muốn nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không ngờ, Hàn Xuân lại là fan hâm mộ của Lilith. Đúng rồi, còn không biết tối hôm qua xử lý bao nhiêu sinh linh quỷ dị, tăng bao nhiêu điểm thuộc tính. Lúc này Mộc Như Phong mới nhớ tới xem xét thuộc tính của mình. Ngày hôm qua khi Mộc Như Phong điều khiển lôi đình, trong đầu liên tiếp âm thanh nhắc nhở, suýt chút nữa khiến đầu hắn đơ luôn. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 3, 0/4, lực lượng, 401. 8, tinh thần, 399. 1, thể chất, 433, khế ước rảnh, level, 4 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4 bạch tinh vi, quỷ lực, cấp 5, xưng hào, kẻ điền cuồng điều khiển. Kỹ năng, ngươi chết ta sống. May mắn giá trị, 4 đạo cụ. Hợp đồng cổ phần Tinh Hồng ưu tuyển. Hồng tệ, 41. 47 tỷ, ngọa tào. Mộc Như Phong thốt lên một câu kinh điển. Lực lượng của hắn tăng 220 điểm, tinh thần của hắn tăng 236. Một điểm, thể chất của hắn tăng 247. 9 điểm. Ngay cả quỷ lực, đều từ cấp 4 đột phá đến cấp 5. Thật là quá mức kinh người. Không tính quỷ dị sinh linh cấp 1 và cấp 2, toàn bộ quỷ dị sinh linh cấp 3, vậy cũng tương đương với việc xử lý 7.000 quỷ dị sinh linh. Có thể có một vài quỷ dị sinh linh đẳng cấp cao, nhưng chắc chắn không nhiều bằng quỷ dị sinh linh cấp 3. Nhưng nếu so sánh với quỷ dị sinh linh cấp 1, cấp 2 thì hoàn toàn không thể so sánh được. Hắn tin rằng, đánh giết phần lớn đều là cấp 1, cấp 2. Đợt này, máu kiếm. Vẫn là phải có thêm mấy lần bảo tố mới tốt. Mộc Như Phong lộ ra tiếu dung. Chỉ dựa vào sức mạnh lôi đình mà hắn chưởng khống, tuy có thể tạo ra lực phá hoại lớn, nhưng phạm vi sát thương chắc chắn không thể sánh bằng phạm vi sát thương khi có bảo tố. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ một điểm, điểm này khiến Mộc Như Phong cực kỳ vui vẻ. Đó chính là thẻ giảm giá 90% không chỉ có tác dụng khi trả tiền, mà khi hắn vận dụng quỷ lực, tiêu hao thể lực và tinh thần. Rõ ràng đều được giảm 10%. Có ý nghĩa gì? Tỷ như, Mộc Như Phong thi triển thuấn gian di động cần tiêu hao quỷ lực, giảm 10% chỉ cần bỏ ra 9 phần quỷ lực ban đầu là đủ. Còn có chạy bộ, khi chạy bộ, giá trị thể lực tiêu hao cũng sẽ giảm 10%. Điểm này, Mộc Như Phong tối qua điều khiển lôi đình mới hiểu ra. Nếu không, Mộc Như Phong không thể nào về đến phòng, sợ rằng sẽ ngã xuống bong tàu. Trước đó sở dĩ không phát hiện, chủ yếu là do quỷ lực của hắn quá mức nồng hậu, thi triển năng lực tiêu hao rất ít, hơn nữa số lần thi triển cũng ít nên không chú ý đến. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Mộc Như Phong quay đầu, nhìn về phía cửa. Lúc này mới 6 giờ rưỡi, sao lại có người gõ cửa, cốc cốc cốc, Mộc tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Hiện tại có tình huống khẩn cấp. Ngoài cửa truyền đến giọng Tiêu Tiểu. Tình huống khẩn cấp. Mộc Như Phong không trả lời, lặng lẽ đi tới cạnh cửa, không phát ra tiếng động. Ngoài cửa, vẫn vang lên tiếng gõ cửa liên tiếp và tiếng Tiêu Tiểu gọi. Mộc Như Phong nhìn qua mắt mèo. Tiêu Tiểu với quần thâm mắt đang gõ cửa. Xem ra, Tiêu Tiểu dường như đã đợi ở đây cả đêm qua. Mộc tiên sinh, ngài mau tỉnh lại nha. Tiêu Tiểu có vẻ hơi nóng nảy. Tình huống khẩn cấp gì? Mộc Như Phong chợt hỏi. Ta cũng không rõ, là Triệu Đại Phó phân phó, hiện tại Triệu Đại Phó đang đi đánh thức từng khách nhân. Tiêu Tiểu vội vàng giải thích. Triệu Đại Phó. Mộc Như Phong nhíu mày, suy tư một chút rồi mở cửa phòng. Mộc Như Phong nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện quả nhiên, Triệu Đại Phó đang gõ cửa một phòng cách đó không xa. Ngoài Tiêu Tiểu, cửa phòng hai bên trái phải của hắn cũng có hai người chơi mặc trang phục hầu gái đang gõ cửa. Là khế ước giả, chỉ cần ở phòng VIP siêu cấp, đều có nhân viên hầu gái phục vụ riêng. Nghĩ đến hai phòng bên cạnh, chính là Tôn Lộ Giai và Dương Chiêu Để. Triệu đại phó bên kia cũng đang gõ cửa một phòng. Nhưng rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi. Đối mặt với tiếng mắng chửi của khách nhân, Triệu đại phó không hề tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ áy náy, không lưng không ngừng xin lỗi. Sau đó, cửa phòng đóng lại, Triệu đại phó đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, rồi gõ cửa phòng vị khách nhân tiếp theo. Tiêu tiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu đại phó có nói với ngươi không? Mục Như Phong hỏi Tiêu tiểu. Không rõ, Triệu đại phó chỉ bảo ta đánh thức ngài, hắn nói sẽ tới nói chuyện với ngài sau. Tiêu tiểu nói. Chưa kịp để Mục Như Phong trả lời, cửa hai phòng bên cạnh đồng thời mở ra. Dương Chiêu Để và Tôn Lộ Giai dường như nghe thấy giọng Mục Như Phong nên cũng mở cửa. Hai người nhanh chóng tụ lại, hỏi thăm tình hình. Mục Như Phong thấy Dương Chiêu Để cũng ở tầng này, hơi giật mình, không ngờ Dương Chiêu Để, một tán nhân, lại bỏ ra 7 vạn để ở phòng VIP siêu cấp. Mục Như Phong nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ. Đợi đi, đợi Triệu đại phó tới. Mục Như Phong ẩn ẩn có suy đoán, chắc là liên quan đến chuyện tối qua. Mục tiểu ca, chuyện tối qua, ngươi có biết không? Dương Chiêu Để đột nhiên hỏi. Tối qua? Không rõ, ta về phòng xong liền đi ngủ. Mục Như Phong nói. Vậy ngươi đã bỏ lỡ một màn kịch hay, cảnh tượng tối qua thật sự quá kinh người. Dương Chiêu Để rùng mình nói. Đúng vậy, cảnh tượng đó, sợ rằng cả đời ta cũng không quên được, ta cảm thấy mình như con kiến. Tôn Lộ Giai nói. Đúng vậy, tối qua ta ở trong hành lang suýt bị dọa chết. Tiêu Tiểu cũng sợ hãi nói. Hai người chơi khác cũng lập tức đến gần, trò chuyện về sự kiện khủng bố tối qua. Tầng thứ 15 có 20 phòng, cũng là phòng VIP siêu cấp hào hoa nhất, hiệu quả tốt nhất của toàn bộ tàu biển chở khách. Ở cuối hai bên hành lang đều có một bong tàu nhỏ, bể bơi, ghế ngồi, ô che nắng, do tối qua có bão tố, cửa kính hai bên tự động đóng lại, không để mưa gió lọt vào. Nhưng vì là cửa kính, ba người chơi đứng đợi bên ngoài suýt bị lóa mắt bởi ánh chớp. Lôi đình tản ra khí tức khủng bố cũng khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Trên biển lớn này, thật sự quá kinh khủng. Giờ trên mặt biển vẫn còn thấy rất nhiều thi thể sinh vật biển chết. Dương Chiêu Để nói. Thật sao? Mục Như Phong đi về phía cuối hành lang. Vì hắn ở phòng số 1518, nên khá gần hành lang. Chẳng mấy chốc đã đến bong tàu nhỏ. Lúc này, trời đã hửng sáng, có thể nhìn rõ tình hình trên biển. Chỉ thấy trên mặt biển, dày đặc thi thể quỷ dị sinh linh. Đủ loại cá kỳ quái, phần lớn là quỷ ngư cấp 1, cấp 2. Ngược lại là thấy một thi thể quỷ dị sinh linh dài mấy chục mét, dù đã chết, nhưng khí tức tản ra cho thấy đây là tồn tại cấp 7 quỷ tướng. Mục Như Phong đảo mắt, phát hiện xung quanh bạo thực tàu biển đều như vậy. Quá chấn động. Tôn Lộ Giai nuốt nước bọt, cảm thán. Đây là do trận lôi hải tối qua gây ra, đến cấp 7 quỷ tướng cũng không thoát được. Dương Chiêu Để chậm rãi nói. Mục Như Phong không chấn động, chỉ tiếc nuối và đau lòng. Ba vị khách nhân, thật sự xin lỗi, đã quấy rầy các ngài nghỉ ngơi sớm như vậy. Lúc này, Triệu đại phó đã đến sau lưng họ. Triệu đại phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Như Phong hỏi. Dương Chiêu Để và mọi người cũng nhìn Triệu đại phó. Chắc hẳn một tiên sinh đã thấy tình hình trên đại dương rồi chứ. Triệu đại phó chỉ vào thi thể quỷ dị sinh linh trên mặt biển. Chưa đợi Mục Như Phong và mọi người trả lời, Triệu đại phó nói tiếp. Đêm qua có sấm chớp mưa bão, tuy không làm hư hại kiến trúc chính của bạo thực tàu biển, nhưng đã gây phá hoại lớn cho máy móc. Như vậy, chúng ta không chỉ mất khả năng đi thuyền, mà điện năng cũng sắp hết, muốn sửa chữa, cần lượng lớn quỷ lực để chống đỡ. Nhưng thuyền trưởng của chúng ta không có ở đây, không có thuyền trưởng mở ra quyền hạn, thì không có đủ tư kim, cho nên, bạo thực tàu biển muốn hút lực lượng của hành khách và nhân viên trên tàu để tự sửa chữa. Ngài là khách nhân của bạo thực tàu biển, chỉ cần ngài ở trong phòng, sẽ không bị ảnh hưởng. Triệu đại phó giải thích. Cái gì? Tôn Lộ Giai kinh hãi. Trên tàu còn nhiều người chơi như vậy. Dương Chiêu Để ngưng trọng. Vậy thì trách bọn họ không có tiền. Triệu đại phó cười lạnh. Trừ khách nhân phòng VIP siêu cấp, hắn đều không thông báo. Nếu không, một số khách nhân sẽ bỏ tiền ra mở phòng VIP siêu cấp, như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Dù sao, bạo thực tàu biển vừa hấp thu, không chỉ tiền của khách nhân bị hút, mà bản thân họ cũng bị hấp thu. Triệu đại phó, vậy còn chúng ta? Tiêu Tiểu đột nhiên hỏi. Các ngươi, ở đây không cần các ngươi, xuống lầu đi. Triệu đại phó ra lệnh cho ba người Tiêu Tiểu xuống lầu. Ba người nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Câu nói này của Triệu đại phó, hiển nhiên là tuyên án tử hình cho họ. Lời này vừa nói ra, Công Lộ Giai, Dương Chiêu Để và Mục Như Phong đều nhìn Triệu đại phó. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Tiêu Tiểu nói, trên đại dương chẳng phải còn nhiều quỷ ngư như vậy, để bạo thực tàu biển nuốt không được sao? Đúng vậy, để bạo thực tàu biển nuốt những thi thể này không được sao? Công Lộ Giai gật đầu, nói. Tiêu Tiểu nói không tệ, nhiều thi thể như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Mục Như Phong cũng lên tiếng. Triệu đại phó lắc đầu, Mục tiên sinh, đây là biển chết, sinh linh chết trong tử hải, quỷ lực trong cơ thể sẽ nhanh chóng tan biến bị biển chết hấp thu. Tối qua, bạo thực tàu biển đã nuốt một lượng lớn thi thể khi quỷ lực của chúng chưa tan hết. Nếu không phải vậy, tối qua ta đã tìm các ngươi. Ngài đừng nhìn những thi thể này còn tồn tại, kỳ thật bên trong đã không còn giá trị, dù là quỷ ngư cấp 1 cũng không ăn chúng. Những thi thể này không cần mấy ngày, sẽ phân hủy, biến mất trong biển chết. Triệu đại phó chậm rãi nói. Cho nên, chúng ta chết chắc rồi sao? Sắc mặt Tiêu Tiểu tái nhợt. Ô ô ô, ta không muốn chết. Một hầu gái nước mắt chảy dài, đây là người chơi mới. Một hầu gái khác là khế ước giả cấp 2, ánh mắt âm tình bất định, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một đại ca, Tiêu Tiểu nhìn Mục Như Phong. Hiển nhiên, nàng cảm thấy chỉ có Mục Như Phong mới cứu được họ. Thuyền trưởng của các ngươi đâu? Mục Như Phong hỏi. Cái này, thuyền trưởng của chúng ta có việc, đi lên lục địa. Ta đã thông báo cho thuyền trưởng, hắn sẽ đợi chúng ta ở điểm đổ tiếp theo. Triệu đại phó nói. Các ngươi nói không có tư kim. Mục Như Phong nghi ngờ. Đúng vậy. Triệu đại phó gật đầu. Thuyền trưởng của các ngươi chẳng lẽ không có tiền, thuyền trưởng đương nhiên có tiền, nhưng hắn không có ở đây. Triệu đại phó nói. Vậy ngươi có thẻ ngân hàng chứ, bảo thuyền trưởng chuyển tiền cho ngươi, rồi ngươi đưa cho bạo thực tàu biển không được sao? Mục Như Phong nói. Mục tiên sinh, ngài là khế ước giả, dường như không hiểu rõ lắm, tuy ta và thuyền trưởng nắm giữ bạo thực tàu biển. Nhưng chúng ta sẽ không lấy tiền của mình cho bạo thực tàu biển ăn, trừ khi nó bán cổ phần, nhưng thuyền trưởng không có ở đây, không có thuyền trưởng nói ra, bạo thực tàu biển muốn bán cổ phần cũng không làm được. Mục tiên sinh, nếu ngài không có chuyện gì, thì mau về phòng đi. Triệu đại phó tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nói cho cùng, Mục Như Phong cũng chỉ là khế ước giả, dù hôm qua bỏ ra hơn 10 vạn hồn sao, vẫn không khiến Triệu đại phó để ý, nếu không phải vì quy tắc của bạo thực tàu biển, hắn đã xử lý Mục Như Phong rồi. Bị 7 khách nhân khác mắng đã bực bội, lại bị Mục Như Phong hỏi nhiều vấn đề, thật sự không kiên nhẫn nổi nữa. Mục Như Phong nghe vậy, không nói chuyện. Cũng đúng, mặc kệ là thuyền trưởng hay Triệu đại phó, cũng không thể lấy tiền của mình cho bạo thực tàu biển nuốt. Muốn bọn họ bỏ tiền, thì bạo thực tàu biển phải bán cổ phần. Mà muốn bạo thực tàu biển chủ động bán cổ phần là chuyện không thể, dù nó có diệt vong cũng không chủ động. Phải là cổ đông lớn nhất đề nghị, mà cổ đông lớn nhất, không nghi ngờ chính là thuyền trưởng. Triệu đại phó, ngươi cũng là cổ đông chứ, chẳng lẽ không có cách nào đề nghị sao? Không có, muốn đề nghị, ngoài thuyền trưởng, chỉ có hội viên thẻ đen tôn quý nhất của bạo thực tàu biển. Tốt, khách nhân. Mời lập tức về phòng, nếu không, lát nữa gây ra hậu quả không tốt, ta không thể quyết định. Triệu đại phó thay đổi ngữ khí. Ba người các ngươi, lập tức xuống lầu. Triệu đại phó nhìn Tiêu Tiểu và ba người, ra lệnh. Triệu đại phó, ta có cách giải quyết chuyện của bạo thực tàu biển. Mục Như Phong đột nhiên nói. Ngươi có cách. Khách nhân, ngươi biết mình đang nói gì không? Triệu đại phó dò xét Mục Như Phong. Mặt đầy vẻ không tin. Ta nói có, tự nhiên là có, vào phòng ta nói chuyện chút được không? Mục Như Phong thản nhiên nói. Xin lỗi, khách nhân, ta không có thời gian đùa giỡn, ta còn nhiều chuyện phải xử lý. Triệu đại phó cự tuyệt. Nói đùa, một khế ước giả cấp 3 nhỏ bé nói có thể giải quyết, Đây không phải nói bậy sao, nếu không phải vì thân phận, Triệu đại phó đã xé xác hắn rồi. Triệu đại phó, ta không đùa, nếu ta nhớ không lầm, thuyền trưởng của các ngươi tên là Chu Thế Hiên. Mục Như Phong lạnh lùng nói. Thái độ của Triệu đại phó khiến Mục Như Phong căm tức. Hửng! Sao ngươi biết tên thuyền trưởng? Triệu đại phó giật mình. Bây giờ, có thể nói chuyện được chưa? Mục Như Phong lạnh lùng. Tuy không biết sao ngươi biết tên thuyền trưởng, nhưng ta cho ngươi 3 phút. Triệu đại phó nói xong, quay người đi vào phòng Mục Như Phong. Các ngươi về phòng chờ tin tức, Tiêu Tiểu, các ngươi vào phòng của họ. Mục Như Phong nói. Nói xong, không đợi họ trả lời, liền đi vào phòng mình. Chẳng mấy chốc, Mục Như Phong và Triệu đại phó vào phòng. Mục Như Phong đóng cửa, nhìn Triệu đại phó. Triệu đại phó tự mình ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Mục Như Phong. Ngươi còn 2 phút, ta rất muốn biết, phương pháp của ngươi là gì? Triệu đại phó, ngươi vừa nói hội viên thẻ đen của bạo thực tàu biển có thể đề nghị cổ phần, đúng không? Mục Như Phong ung dung ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi nói. Đương nhiên, sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể xông pha làm cái hội viên thẻ đen hay sao? Đương nhiên. Mục Như Phong gật đầu. Ha ha, đây là trò cười thú vị nhất ta từng nghe. Ngươi không biết muốn trở thành chủ thẻ đen của bạo thực tàu biển, cần nạp trọn vẹn 100 triệu hồn sao sao? Triệu đại phó cười lớn. Khế ước giả. Ha ha, khách nhân, ta không đùa với ngươi nữa. Triệu đại phó lắc đầu, đứng dậy. Mục Như Phong không nói, chỉ lấy thẻ đen của ngân hàng thiên địa ra, phóng thích khí tức. Cái này của ngươi. Trong nháy mắt, Triệu đại phó bị tấm thẻ trong tay Mục Như Phong hấp dẫn. Mục tiên sinh tôn quý, lúc trước là ta thất lễ, thật sự xin lỗi. Triệu đại phó lập tức khom người, chân thành xin lỗi Mục Như Phong. Vậy, bây giờ có thể làm cho ta một tấm thẻ đen không? Mục Như Phong thản nhiên nói. Mục tiên sinh, đương nhiên là có thể. Triệu đại phó lập tức đi đến bên cạnh Mục Như Phong, ngồi xổm xuống đất, tay kéo một khe thẻ. Thái độ này khác hẳn lúc trước. Mục tiên sinh, ngài chỉ cần dùng thẻ ngân hàng quẹt vào khe thẻ, nạp hồn sao, liền có thể làm thẻ đen của bạo thực tàu biển. Triệu đại phó nịnh nọt. Mục Như Phong vuốt ve thẻ ngân hàng, lạnh nhạt nói rõ ràng một chút, ta muốn biết, nếu ta nạp tiền, đề nghị mua cổ phần, có cản trở hay hạn chế gì không? Nếu có thể thu được cổ phần của bạo thực tàu biển, dù tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng không để ý. Triệu đại phó nghe vậy, lập tức giải thích cho Mục Như Phong. Chỉ cần Mục Như Phong trở thành chủ thẻ đen, khi bạo thực tàu biển ở trong tình huống nguy cơ đặc biệt, có thể đưa ra đề nghị mua cổ phần. Nếu thuyền trưởng ở trên thuyền, có thể dùng quyền hạn cự tuyệt. Nhưng thuyền trưởng không có ở đây, nên Mục Như Phong hoàn toàn có thể nói ra. Chỉ là, với thân phận như vậy, có một hạn chế, đó là tối đa chỉ mua được 1% cổ phần. Điểm này là do thuyền trưởng thiết lập, chỉ có thuyền trưởng mới có thể thiết lập quy tắc này. Như vậy, là để phòng ngừa có người soáng vị. Mục Như Phong nhìn Triệu đại phó nịnh nọt, trong lòng cười lạnh. Hắn biết, Triệu đại phó chắc chắn che giấu thông tin. Mục Như Phong cầm thẻ ngân hàng, quẹt 100 triệu. Không đúng, là 90 triệu, vì hắn có thể giảm giá 90%. Một giây sau, một đạo huyết quang xuất hiện giữa không trung. Mấy giây sau, huyết quang biến mất, một tấm thẻ đỏ như máu xuất hiện, rơi xuống trước mặt Mục Như Phong. Mặt trước tấm thẻ là chân dung bạo thực tàu biển, mặt sau là biển chết sóng lớn. Nó tản ra khí tức đáng sợ, khí tức độc hữu của bạo thực tàu biển. Phía trước có một điểm sửa chữa, Triệu đại phó vét sạch một nửa tiền tiết kiệm tăng cầm đến 1% cổ phần, đổi thành vét sạch tất cả tiền tiết kiệm. Mục Như Phong duỗi tay ra, không thấy hắn đưa tay lấy, tấm thẻ hắc kim kia liền tự động rơi vào lòng bàn tay Mục Như Phong, thẻ hội viên hắc kim tàu biển bạo thực, hội viên thẻ hắc kim tôn quý nhất của tàu biển bạo thực, cần nạp một lần 100 triệu hồn tệ trở lên trên tàu biển bạo thực mới có thể nhận được, là tượng trưng cho thân phận. Hiệu quả, cầm thẻ này, có thể miễn phí đi tàu biển bạo thực, tất cả tiêu phí trên tàu biển chở khách được giảm 60%. Có thể tiêu phí hồn tệ để tàu biển bạo thực đến tận cửa đón khách, bao gồm cả thế giới hiện thực. Chú ý một, nếu như cần đưa đón đến thế giới hiện thực, hạn chế mỗi tháng một lần. Chú ý hai, số dư còn lại của thẻ hắc kim không được thấp hơn 1.000 vạn, nếu không sẽ bị giáng cấp. Hiệu quả đặc biệt, có thể ra lệnh cho nhân viên ở một mức độ nhất định. Số dư hiện tại, 100.000.000 nguyên nan. Mục Như Phong kinh hãi trong lòng. Hắn giống như gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn có phiếu giảm giá 10%, chỉ tốn 9.000 vạn, sau đó ở chỗ này nạp 100 triệu, số dư còn lại cũng là 100 triệu. Cái này nếu có thể rút ra, chẳng phải là kiếm đậm 1.000 vạn, bất quá, Mục Như Phong liền nghĩ tới thẻ hắc kim của đoàn tàu huyết tinh. Số dư còn lại của tấm thẻ hắc kim kia chỉ có thể rút 1/10, xem chừng, nơi này hẳn là cũng không khác biệt lắm. Mục tiên sinh, ngài đã trở thành người sử dụng thẻ hắc kim thứ 15 của tàu biển bạo thực chúng ta, rất vinh hạnh có thể tự mình làm thẻ hội viên cho ngài. Triệu Lái Chính ở bên cạnh hơi kích động. Không kích động không được nha, phải biết làm một tấm thẻ, hắn có thể trực tiếp cầm 1% hoa hồng. 100 triệu này, đó chính là 100 vạn, 100 vạn, cũng là một món tài sản không nhỏ. Tiền trong thẻ hắc kim có thể rút ra không? Mục Như Phong đột nhiên nói. A, Triệu Lái Chính ngơ ngác, có chút không kịp phản ứng. Cái kia, Mục tiên sinh, một khi nạp tiền xong xuôi, liền không thể rút lại. Triệu Lái Chính kịp phản ứng, vội vàng nói. A, sau đó thì sao, ta phải làm thế nào để đề nghị mua cổ phần? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Mục tiên sinh, ngài chỉ cần nắm chặt thẻ hắc kim, sau đó nhẫm trong lòng là được. Triệu Lái Chính nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã từ dưới đất đứng dậy, Mục tiên sinh, ta còn có việc muốn đi xử lý, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói xong, Triệu Lái Chính liền đi về phía cửa ra vào. Mà giờ khắc này, Mục Như Phong cũng nhẩm trong lòng mấy chữ mua cổ phần. Tôn kính người sử dụng thẻ hắc kim, yêu cầu của ngài đã được thụ lý, mua cổ phần cần thuyền trưởng đồng ý là có thể mua. Thuyền trưởng Chu Thế Hiên hiện tại không có trên tàu biển chở khách này, có muốn hỏi thăm cổ đông lớn thứ ba, Triệu Hữu Nhân không? Trong đầu Mục Như Phong nổi lên thanh âm giống như máy móc. Cổ đông lớn thứ ba Triệu Hữu Nhân. Triệu Lái Chính. Lần này, Mục Như Phong xem như đã biết được Triệu Lái Chính giấu hắn cái gì. Rõ. Mục Như Phong đáp lại. Sau đó, bước chân Triệu Lái Chính ở bên kia thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục đi về phía cửa. Mà Mục Như Phong bên này, cũng đã nhận được nhắc nhở của tàu biển bạo thực. Cổ đông lớn thứ ba Triệu Hữu Nhân đã từ chối yêu cầu của ngài, ngài không thể mua cổ phần, muốn mua, mời nhận được sự đồng ý của hắn. Triệu Lái Chính, ngươi không định giải thích cho ta một chút sao? Mục Như Phong nhìn về phía Triệu Hữu Nhân chậm rãi mở miệng nói. Mục tiên sinh, cảm tạ ngài nạp 100 triệu nguyên, bây giờ, tàu biển bạo thực cũng có đủ tư kim để sửa chữa. Nói không chừng còn có thể mượn 100 triệu này của ngài để khôi phục lại đạo cụ cấp 9. Ở đây, ta Triệu Hữu Nhân chân thành cảm tạ ngài. Triệu Lái Chính khom người chào Mục Như Phong, sau đó cũng không giải thích, đưa tay, cầm chốt cửa phòng. Xì xì xì. Một trận âm thanh dòng điện vang lên. Triệu Lái Chính, lại đây, tiếp tục trò chuyện một chút đi. Trong tay Mục Như Phong lôi quang lấp lóe, bình tĩnh nhìn Triệu Hữu Nhân. Triệu Hữu Nhân đột nhiên đứng ngay tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức tựa như hủy diệt hiện lên từ phía sau hắn. Triệu Hữu Nhân chậm rãi quay đầu lại, khi hắn trông thấy lôi đình trong tay Mục Như Phong, cả người trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Nhìn lôi điện này, hắn liền nghĩ tới trận lôi đình diệt thế tối hôm qua. Ừng ngục. Triệu Hữu Nhân nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh liền ổn định lại tâm tình. Không nghĩ tới một tiên sinh lại có được lực lượng lôi đình. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa từng thấy có người có thể khống chế năng lực khủng bố như vậy. Giờ phút này Triệu Hữu Nhân lại nâng vị trí của Mục Như Phong lên một mảng lớn. Mặc dù như thế, nhưng Triệu Hữu Nhân vẫn là không có liên hệ Mục Như Phong với trận lôi đình diệt thế tối hôm qua. Triệu Lái Chính, hẳn là ngươi đã quên chuyện tối hôm qua. Mục Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên liền thấy mười mấy đạo lôi đình trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể Mục Như Phong. Quanh thân Triệu Lái Chính, trong nháy mắt liền bị lôi đình bao vây. Một cổ cảm giác tử vong tim đập nhanh đột nhiên hiện lên trong lòng, Triệu Lái Chính theo bản năng muốn điều động lực lượng của tàu biển bạo thực. Chỉ là rất nhanh liền đè nó xuống, hắn cũng nhìn ra, Mục Như Phong tựa hồ chỉ phong tỏa quanh thân hắn, cũng không trực tiếp công kích. Mục tiên sinh, chẳng lẽ sấm chớp mưa bão tối hôm qua là ngài khống chế? Triệu Lái Chính ổn định lại tâm tình, thăm dò hỏi một câu. Không phải ta thì là ai? Mà lại, ngươi khi nào thì thấy lôi điện trong mây sét lại cùng nhau rơi xuống? Ngươi đã từng thấy tồn tại nào trong thế giới quỷ dị có được lực lượng lôi đình chưa? Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Cho nên, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên đáp ứng thì hơn. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Lực lượng lôi đình trở nên mạnh hơn, khí tức kinh khủng kia khiến Triệu Lái Chính áp lực cực lớn. Tự hồ, chỉ cần hắn nói một chữ, không, lôi đình liền sẽ trực tiếp đánh tới người. Dù là thực lực của hắn tăng lên đến quỷ vương cấp 8, sợ là cũng muốn bị một kích phế đi. Không thể khác, lực lượng lôi đình, đối với quỷ dị bọn hắn mà nói, lực sát thương quá mạnh. Triệu Lái Chính trầm mặt không nói, cuối cùng, khí tức Triệu Lái Chính tăng lên tới quỷ vương cấp 8, hiển nhiên, hắn vẫn là không muốn đồng ý bởi vì, mặc kệ là thuyền trưởng hay là Triệu Lái Chính, đều không muốn tàu biển bạo thực lại tăng thêm một vị cổ đông. Triệu Lái Chính cũng không tin, vẻn vẹn chỉ là khế ước giả cấp 3 này, cho dù có được lực lượng lôi đình, chẳng lẽ còn có thể miểu sát hắn, một quỷ vương cấp 8 tạm thời này, chỉ cần không phải miểu sát hắn, một khi để Triệu Lái Chính rời khỏi nơi này, như vậy, Mộc Như Phong dù là mạnh hơn một cấp bậc cũng không cách nào uy hiếp được Triệu Lái Chính. Xem ra, ngươi đã đưa ra một quyết định không sáng suốt. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc tiên sinh, năng lực của ngài xác thực rất mạnh, nhưng là, muốn tạo thành công kích kinh khủng như tối hôm qua, hẳn là cần phải có mây sét tồn tại mới được chứ, nơi này là tàu biển bạo thực, ngài là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, vẫn là không nên làm quá căng thì hơn. Triệu Lái Chính mở miệng nói. Ầm ầm, lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận âm thanh oanh minh trầm muộn. Mộc Như Phong đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Triệu Lái Chính, ngươi nhìn, sét đánh. Giờ phút này, sắc mặt Triệu Lái Chính trở nên có chút khó coi. Đúng vậy, sét đánh. Nếu là lại giống như tối hôm qua, một lần nữa, tàu biển bạo thực bọn hắn sợ không phải liền hắn, cỗ máy ở Đông Đô này, đều phải mất sạch. Mà lại, tối hôm qua kia chỉ là thông qua nước dẫn điện, lan đến gần tàu biển bạo thực bọn hắn. Nếu như lôi đình toàn bộ rơi xuống trên tàu biển bạo thực, sẽ có hậu quả gì, Triệu Lái Chính có chút không dám nghĩ. Cho nên, ngươi vẫn lựa chọn cự tuyệt sao? Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy từ trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Lái Chính. Mộc tiên sinh, ngài hiện tại là đang tham gia phó bản, nếu như ngài phá hủy tàu biển bạo thực, ngài cũng sẽ bị xóa bỏ vì không cách nào hoàn thành phó bản. Triệu Lái Chính cưỡng ép trấn định tâm thần sau đó mở miệng nói. Phó bản bị phá hư, ta cũng chỉ là sẽ bị cưỡng ép truyền tống về thế giới hiện thực mà thôi. Ai nói cho ngươi sẽ bị xóa bỏ? Mộc Như Phong cười nhạo nói. Triệu Lái Chính nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, vậy mà không có lừa gạt được. Cùng một thời gian, trong đầu Triệu Lái Chính cũng xuất hiện tiếng hỏi của tàu biển bạo thực. Cái kia, ta cần hỏi thuyền trưởng một chút mới được. Triệu Lái Chính cũng không trực tiếp cự tuyệt. Thuyền trưởng. Ha ha, ta đếm ba tiếng, ba. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, bắt đầu đếm ngược. Không phải, Mộc tiên sinh, nếu như ta đồng ý, chờ thuyền trưởng trở về, ta nhất định phải chết a, ta thật sự sẽ chết, ta còn nợ hắn mấy ngàn vạn. Sắc mặt Triệu Lái Chính trở nên có chút hoảng sợ. Hai, Mộc tiên sinh, thuyền trưởng có lực khống chế bệnh trạng đối với tàu biển bạo thực, nếu không phải ta theo hắn lâu nhất, ta đều không thể thu hoạch được 1% cổ phần này của tàu biển bạo thực. Mà lại, một nửa tiền cũng đều là thuyền trưởng cho ta mượn. Nếu như một tiên sinh khăng khăng như thế, vậy thì mời một tiên sinh phá hủy tàu biển bạo thực đi, cũng bớt ta đến lúc đó bị thuyền trưởng dằn vặt đến chết. Triệu Lái Chính nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Chỉ cần Mộc Như Phong động thủ, hắn liền rời khỏi nơi đây trước tiên. Đã như vậy, không bằng đưa cổ phần của ngươi cũng bán cho ta, sau đó ngươi trở lại trên lục địa sinh hoạt thì như thế nào? Cuối cùng Mộc Như Phong vẫn không có nói ra một. Ngài muốn thu mua cổ phần của ta. Triệu Lái Chính có chút chấn kinh, không nghĩ tới Mộc Như Phong sẽ nói ra những lời này. Giá ta mua cổ phần là bao nhiêu, cổ phần của ngươi, ta liền trả gấp đôi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Được. Triệu Lái Chính dứt khoát đồng ý ừm. Ngươi đồng ý. Lần này, Mộc Như Phong không biết làm sao, hắn thật không nghĩ tới Triệu Lái Chính lại sảng khoái đồng ý như vậy. Bất quá không thể dựa theo giá mua hiện tại. Phải dựa theo giá thị trường gấp đôi trước kia của tàu biển bạo thực để tính. Triệu Lái Chính mở miệng nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong cũng là một lời đồng ý, nghĩ đến, bởi vì tàu biển bạo thực hạ xuống cấp 8, cho nên giá cổ phiếu đột nhiên hạ xuống. Giá cổ phiếu trước kia của tàu biển bạo thực là 100 ức, 1% chính là 100 triệu. Số tài khoản ngân hàng của ta là, ngươi trước chuyển cho ta 200 triệu, ta liền giao hợp đồng cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đề nghị mua tiếp cổ phần. Thuyền trưởng không có ở đây, ngươi có quyền hạn này. Triệu lái chính nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngươi thấy ta giống kẻ ngốc sao? Còn chuyển tiền cho ngươi trước. Thoại âm rơi xuống, Mộc Như Phong lấy ra một phần hợp đồng khế ước trống không quy tắc. Hơi động ý nghĩ một chút, nội dung hiện ra trên đó, sau đó Mộc Như Phong cắn nát ngón tay, trực tiếp dùng máu viết xuống tên của mình, lại ấn lên dấu tay. Ký đi. Mộc Như Phong đánh hợp đồng qua. Sau khi Triệu Lái Chính nhận lấy, xem xét một lần, cũng không nói gì, móc ra một cây bút từ trong túi, ký đại danh của mình, rồi ấn xuống dấu tay. Sau đó, liền thấy Triệu Lái Chính lại lấy ra một phần hợp đồng từ trên thân, hai phần hợp đồng cùng nhau trả lại Mộc Như Phong. Phần hợp đồng Triệu Lái Chính lấy ra, dĩ nhiên chính là hợp đồng cổ phần của tàu biển bạo thực. Lúc này, Mộc Như Phong liền trực tiếp chuyển 200 triệu vào trong tài khoản ngân hàng của Triệu Lái Chính, mà chính hắn lại chỉ bị trừ đi 180 triệu. Chuyển khoản cũng có thể giảm giá 10%. Chỉ là, rất nhanh Mộc Như Phong liền nghĩ đến điều gì đó. Sao có thể có sơ hở rõ ràng như vậy cho hắn, xem chừng chỉ có loại thiết lập giao dịch tương tự này mới có thể giảm 10%, sơ hở chuyển khoản thẻ đơn thuần tất nhiên không thể kích hoạt được giảm giá. Giống như trước kia hắn chuyển khoản 500 triệu cho Lilith, liền cũng không có kích hoạt giảm giá 10%. Tập trung ý chí, sau đó Mộc Như Phong liền nhìn về phía phần hợp đồng cổ phần kia, chỉ thấy tên của Triệu Lái Chính, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Mộc Như Phong cắn nát ngón tay đã khép lại, viết tên của mình lên trên hợp đồng, sau đó ấn xuống dấu tay. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã trở thành cổ đông của tàu biển bạo thực. Hắn cũng có một tia liên hệ như có như không với tàu biển bạo thực. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể điều động lực lượng của tàu biển bạo thực gia trì tự thân. Ngược lại Triệu Lái Chính, vẫn là có được thực lực quỷ vương cấp 8, lực lượng của tàu biển bạo thực vẫn còn trên thân hắn. Mặc dù Triệu Lái Chính đã không có thân phận cổ phần, nhưng hắn vẫn là phó thuyền trưởng của tàu biển bạo thực. Một tiên sinh, vậy ta liền đi trước, ta sẽ ở trạm dừng tiếp theo, tìm một hòn đảo có thể xuống thuyền để xuống thuyền. Thuyền trưởng đang đợi ở trạm dừng tiếp theo, ta cũng không muốn chạm mặt hắn. Triệu Lái Chính nói. Ồ, hắn đã ở trạm dừng tiếp theo sao? Mộc Như Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Mộc tiên sinh, ngài tốt nhất cũng chú ý một chút, chờ ta xuống thuyền, ta liền sẽ trả hết số tiền thiếu hắn, đến lúc đó hắn cũng sẽ biết đã xảy ra chuyện, ta nghĩ, thuyền trưởng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết ngài, sau đó lấy lại cổ phần của ngài. Triệu Lái Chính dặn dò. Ta biết rồi, ngươi đi mau đi. Mộc Như Phong phất phất tay về phía Triệu Lái Chính. Đồng thời lôi đình xung quanh hắn cũng bị Mộc Như Phong thu hồi vào trong cơ thể. Vậy ta sẽ không quấy rầy Mộc tiên sinh nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Triệu Lái Chính rời đi, Mộc Như Phong đặt ánh mắt lên trên hợp đồng. Không có mở thanh vật phẩm, xác thực vẫn tương đối phiền phức. Chỉ cần ở trong thanh vật phẩm, liền căn bản không cần lo lắng hợp đồng bị lấy đi. Sau đó, Mộc Như Phong lại nhẩm trong lòng mua cổ phần. Tôn kính người sử dụng thẻ hắc kim, yêu cầu của ngài đã được thụ lý, mua cổ phần cần thuyền trưởng đồng ý liền có thể mua. Thuyền trưởng Chu Thế Hiên hiện tại không có trên tàu biển chở khách này, có muốn hỏi thăm cổ đông lớn thứ ba, Mộc Như Phong không? Đồng ý, Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, sau đó liền đồng ý, rất nhanh, liền thấy một cổ lực lượng vô danh giáng xuống, sau đó liền thấy trên bàn trà, một phần hợp đồng hoàn toàn mới xuất hiện. Mộc Như Phong cầm lấy xem xét, phát hiện phía trên thật sự là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mà giá cả phía trên, vẻn vẹn chỉ cần 8.000 vạn. Mặc dù là rơi xuống đạo cụ cấp 8, nhưng giá cổ phiếu chỉ giảm mất 20% khoảng chừng. Mộc Như Phong lúc này ký hợp đồng ấn xuống dấu tay, sau đó trực tiếp quét đi 7.200 vạn tại khe thẻ xuất hiện bên cạnh. Khi hồn tệ bị quét đi, chỉ thấy văn tự trên hợp đồng cổ phần Mộc Như Phong lấy được từ Triệu Lái Chính trước đó từ từ biến mất. Sau đó biến thành một cái hợp đồng quy tắc trống không. Mà hợp đồng cổ phần Mộc Như Phong vừa mới ký, số liệu một hạng trong đó cũng thay đổi. 1% cổ phần, biến thành 2% cổ phần. Không nghĩ tới, hợp đồng quy tắc lại tự động sáp nhập hai phần hợp đồng cổ phần quy tắc. Lúc này Mộc Như Phong đặt hợp đồng sau lưng rồi để xuống, trực tiếp bị băng vải bao trùm. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn về phía biển lớn. Trên biển lớn, vẫn còn rất nhiều thi thể sinh linh quỷ dị. Chỉ là, khiến Mộc Như Phong tiếc nuối là, không biết từ lúc nào đã nổi lên cuồng phong, mây đen trên bầu trời đã sớm bị thổi tan. Như thế, thời tiết sấm chớp mưa bão là không thể nào. Ô ô ô, cũng đúng lúc này, tàu biển bạo thực phát ra một trận âm thanh còi hơi trống rỗng. Chợt, tàu biển bạo thực bắt đầu chuyển động. Trước đó chỉ là nước chảy bèo trôi, hiện tại, dĩ nhiên đã có được năng lực di chuyển. Sửa chữa này thật đúng là nhanh. Mộc Như Phong cười lắc đầu. Đông đông đông. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mộc Như Phong, các ngươi nói xong rồi sao? Ngoài cửa, truyền đến âm thanh của Tôn Lộ Giai. Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng, đưa tay liền mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, đứng đấy Dương Chiêu Đễ, Tôn Lộ Giai mấy người. Mộc tiểu ca, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Triệu Lái Chính đi rồi. Đã nói xong rồi sao? Dương Chiêu Đễ nhìn vào trong phòng, sau đó mở miệng hỏi. Nói xong rồi, không sao cả, tàu biển bạo thực đã khởi hành lại một lần nữa. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cứ như vậy giải quyết. Tôn Lộ Giai đầy dấu chấm hỏi. Mộc đại ca, chúng ta đều không có chuyện gì sao? Tiêu Tiểu lo lắng hỏi. Đều vô sự, các ngươi nên làm gì thì làm, tốt nhất đừng tụ ở chỗ này, hôm nay mới ngủ như vậy, ta còn muốn ngủ bù, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Mộc Như Phong nói xong liền đóng cửa phòng. Dương Chiêu Để cùng Tôn Lộ Giai ngươi nhìn ta xem một chút, mang theo nghi vấn trở về phòng. Mà Tiêu Tiểu ba người thì đứng đợi ở cửa ra vào. Thời gian thoáng một cái, đã đến 12 giờ trưa. Đông đông đông. Trong mơ hồ Mộc Như Phong, bị đánh thức. Cô cô cô. Đồng thời, bụng Mộc Như Phong cũng kêu. Mộc tiên sinh, đến giờ cơm trưa, ngày buổi sáng không có đi, chúng ta bây giờ nhất định phải đi nhà ăn. Tiêu Tiểu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Một ngày ba bữa, nhất định phải đến nhà ăn vào thời gian quy định, mà Mộc Như Phong, khách nhân siêu cấp phòng VIP lại có thể miễn đi một lần. Nhưng buổi sáng đã không có đi, tự nhiên trong buổi trưa cùng ban đêm đều phải đi. Bất quá, Mộc Như Phong là người sử dụng thẻ hắc kim, hoàn toàn có thể miễn trừ quy tắc đi phòng ăn. Chỉ là, Mộc Như Phong vẫn quyết định đi nhà ăn một chuyến, hắn muốn nhìn một chút nhà ăn là tình huống gì, mà lại, nói không chừng còn có thể gặp những con quỷ đầu heo kia. Tốt, ta rửa mặt một cái. Mộc Như Phong đáp lại một tiếng, liền đi về phía phòng tắm. 5 phút sau, Mộc Như Phong mặc áo khoác mở cửa phòng ra. Rất đói sao? Mộc Như Phong chú ý tới hai tay cùng hai chân Tiêu Tiểu đều đang run rẩy, rất rõ ràng, đây là đói đến tay chân bủng rủng. Đúng đúng, Mộc tiên sinh, ta thật sự đói. Tiêu Tiểu gật đầu. Hai nàng đâu? Đã đi nhà ăn rồi. Mộc Như Phong không nhìn thấy hai thị nữ khác. Đúng, Tôn Tiểu Thư cùng Dương Tiểu Thư vừa mới đi xuống, vốn là muốn chờ ngài, nhưng hai người bạn của ta đói sắp ngất, cho nên. Tiêu Tiểu nói. Vậy thì đi thôi, ta cũng muốn gặp một cái nhà ăn trọng yếu nhất của tàu biển bạo thực. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc Như Phong ngồi thang máy đi xuống lầu 1. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Tiểu, Mộc Như Phong đi tới trước nhà ăn. Nói là nhà ăn, kỳ thật chính là một đại sảnh triển lãm rộng lớn. Ở giữa đại sảnh triển lãm, có một cái bàn cực lớn, phía trên bày đầy những đống thịt. Có thịt tươi, có thịt chín, có thịt đã rửa nát, dù sao tất cả đều là thịt. Trên mặt đất, khắp nơi đều là máu loãng, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Mộc tiên sinh, đây là nhà ăn cấp 1, trên lầu còn có nhà ăn từ cấp 2 đến cấp 8, ngài muốn đi đâu đây? Tiêu Tiểu cố nén cảm giác đói bụng của mình, mở miệng hỏi. Bạo thực, tàu biển không chỉ có một, mà chia ra nhiều khu vực. Nhà ăn lầu 1, chính là nhà ăn cấp 1, lầu 2 là nhà ăn cấp 2, cứ thế mà suy ra. Vốn dĩ còn có nhà ăn cấp 9, chỉ tiếc vì, bạo thực, tàu biển bị rớt xuống cấp 8, cho nên nhà ăn cấp 9 trực tiếp bị phong tỏa. Chỉ có một lần nữa thăng cấp lên cấp 9, mới có thể mở lại nhà ăn cấp 9. Phòng ăn này có ý nghĩa gì không? Mục Như Phong hỏi. Đẳng cấp nhà ăn càng cao, đồ ăn càng tốt, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn, đương nhiên, cũng sẽ đắt hơn. Tiêu Tiểu suy nghĩ một chút rồi nói. Mục Như Phong nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những con quỷ dị đang ăn ngấu nghiến kia. Quỷ dị cấp 1, trên thuyền không ít, toàn bộ bàn cơ hồ đều kín chỗ. Nhiều quỷ dị như vậy, đều từ đâu tới? Mục Như Phong hơi nghi hoặc. Bọn hắn đều là quỷ dị tầng lớp thấp nhất, muốn mạnh lên, liền không ngừng ăn, ăn, ăn, chịu được, sẽ đột phá đến cấp 2, tiến về lầu 2 tiếp tục ăn. Nếu như không chịu được, vậy liền biến thành thịt, xuất hiện trên bàn. Giọng Triệu Lái Chính bỗng nhiên vang lên từ phía sau Mục Như Phong. Triệu Lái Chính, ý của ngươi là chỉ cần chịu đựng được, bọn hắn liền có thể một mực mạnh lên sao? Mục Như Phong kinh ngạc nói. Đương nhiên, đây chính là điểm mạnh nhất của bạo thực, tàu biển. Tục truyền, nếu như một đường ăn đến tầng thứ 9 của nhà ăn mà không mất đi lý trí, như vậy, sẽ trở thành quỷ đế cấp 9, đồng thời cuối cùng trở thành chủ nhân chân chính của bạo thực, tàu biển. Triệu Lái Chính nói. Ách, vậy ta trực tiếp đi tầng 9 ăn, không phải trực tiếp biến thành quỷ đế sao? Mục Như Phong nói. Cái này, Mục tiên sinh, nếu ngài trực tiếp đi lên tầng cao, vậy cũng chỉ có thể ăn thức ăn do đầu bếp nấu. Thuyền trưởng của chúng ta lúc đầu cũng chỉ là quỷ dị tầng lớp thấp nhất, thậm chí muốn đạt tới cấp 2 cũng dị thường gian nan. Nhưng là, hắn lên, bạo thực, tàu biển, từ tầng thứ nhất, một đường ăn, ăn đến tầng thứ 8, đạt đến quỷ vương cấp 8, đồng thời còn nhận được sự ưu ái của bạo thực, tàu biển, trở thành thuyền trưởng. Triệu Lái Chính chậm rãi nói. T. Thuyền trưởng lợi hại như vậy. Hắn cũng biến thành trư đầu quỷ sao? Mục Như Phong đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Chu Thế Hiên, hoàn toàn là dáng vẻ của con người, làm sao là trư đầu quỷ được? Thuyền trưởng đã từng biến thành trư đầu quỷ, nhưng là, hắn trở thành thuyền trưởng, cho nên, lại biến trở về hình người. Còn có, ta cũng vậy, ta xuống thuyền, hẳn là đại khái cũng sẽ biến thành heo đầu quỷ đi. Triệu Lái Chính nói. Ách, vậy thì đáng tiếc. Mục Như Phong đánh giá Triệu Lái Chính từ trên xuống dưới. Mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng làm sao cũng đẹp hơn nhiều so với trư đầu quỷ tai to mặt lớn. Ha ha, thân người, vẫn là thân heo, đều không quan trọng, dù sao, có thực lực mới là đạo lý quyết định. Triệu Lái Chính vừa cười vừa nói. Lời này cũng đúng. Đúng rồi, ngươi đã nghĩ kỹ chỗ đi chưa? Mục Như Phong lại hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Triệu Lái Chính lắc đầu. Quỷ dị thế giới cũng rất lớn, thậm chí so với thế giới hiện thực còn lớn hơn rất nhiều lần. Có giấy bút không? Mục Như Phong hỏi. Có. Triệu Lái Chính từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ còn có một cây bút máy. Mục Như Phong cầm lấy quyển sổ nhỏ cùng bút máy. Bút máy của phó thuyền trưởng, đây là bút máy của một vị phó thuyền trưởng trên một chiếc tàu đã chìm nào đó. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, mực bên trong vĩnh viễn dùng không hết. Giấy ghi chú của phó thuyền trưởng, đây là giấy ghi chú của một vị phó thuyền trưởng trên một chiếc tàu đã chìm nào đó. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, giấy ghi chú vĩnh viễn xé không rách. A, à, không ngờ hai món đều là đạo cụ loại quy tắc. Mục Như Phong kinh ngạc nói. Mặc dù đều là đạo cụ quy tắc, nhưng lại không có tác dụng gì, ta cũng chỉ lấy ra để viết một chút mà thôi. Triệu Lái Chính lắc đầu nói. Mục Như Phong cười cười, sau đó viết tên cùng dãy số của Lilith lên giấy ghi chú. Nếu như ngươi không có chỗ đi, ta có thể giới thiệu công việc cho ngươi, đây là số điện thoại của thủ hạ ta, ngươi có thể gọi cho nàng, ta sẽ nói trước với nàng. Mục Như Phong đưa trả giấy ghi chú cùng bút máy cho Triệu Lái Chính. Cái này, đa tạ, ta sẽ cân nhắc. Triệu Lái Chính sửng sốt một chút, sau đó nói lời cảm tạ. Một đại ca, bên cạnh, Tiêu Tiểu bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng. Mục Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt Tiêu Tiểu lúc này cực kỳ tái nhợt, còn không ngừng nuốt nước bọt. Trong bụng còn truyền đến âm thanh ùng ục cực kỳ vang dội. Một giây sau, Tiêu Tiểu trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, đây là đói đến mức không thể bước nổi nữa rồi. Mục tiên sinh, nàng cần lập tức ăn đồ vật, mặc dù sẽ không chết đói, nhưng sẽ mất đi lý trí, sau đó thôn phệ thịt tươi. Một khi nàng ăn thịt tươi, coi như rất khó khôi phục lại ý thức, bên kia có thịt chín, có thể ăn, hiệu quả sẽ không mãnh liệt như vậy. Triệu Lái Chính nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó một tay bế Tiêu Tiểu lên, đi về phía cầu thang bên cạnh. Nhà ăn cấp 1. Hắn đương nhiên sẽ không ở lại đây ăn. Ở lầu 1, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ khế ước giả hoặc người chơi nào. Rất nhanh, Mục Như Phong đã lên tới lầu 2. Bố cục của lầu 2 không khác lầu 1 là bao, vẫn là một cái bàn vuông to lớn, phía trên bày đầy thịt để ăn. Bất quá, có thể nhìn thấy, số người rõ ràng ít hơn lầu 1 rất nhiều, thuần một đám quỷ dị cấp 2. Mục Như Phong cũng nhìn thấy một chút người chơi ở khu vực đồ ăn chính, bọn hắn đang ăn uống ngon lành. Những người chơi này, ít nhất đều là người chơi cấp 1, cấp 2 cũng có mấy người. Hiển nhiên, những khế ước giả này đều biết rõ, ăn thịt ở nhà ăn cấp cao hơn thì di chứng mang lại sẽ nhỏ hơn. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đi tới lầu 3. Trong lầu 3, số lượng khế ước giả so với lầu 2 lại nhiều hơn một chút, ngồi đầy gần 2/3. Hắn cũng nhìn thấy Tôn Lộ Giai còn có nhân viên phục vụ chuyên môn của nàng, nhân viên phục vụ chuyên môn của Dương Chiêu Đệ cũng ở đây. Mục Như Phong không có qua chào hỏi, mà tiếp tục đi lên lầu. Đói ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Tiêu Tiểu bỗng nhiên có sức lực, bắt đầu giãy giụa trong lòng Mục Như Phong. Ừm. Mục Như Phong thấy thế khẽ nhíu mày. Tiêu Tiểu giờ phút này, hai mắt đỏ bừng, dường như sắp mất đi lý trí. Thả ta ra, thả ta ra. Tiêu Tiểu cắn một cái lên vai Mục Như Phong. Mục Như Phong không nói chuyện, nhanh chóng đi lên lầu. Khi đi vào lầu 4, Mục Như Phong nhìn thấy người quen. Hoàng Mao, còn có một khế ước giả cấp 4 khác đã từng gặp mặt trên thuyền. Thậm chí, còn nhìn thấy một chút quỷ dị đã thấy khi lên thuyền. Hiển nhiên, phần lớn quỷ dị và khế ước giả đều chọn phòng ăn theo đẳng cấp của mình. Mục Như Phong tiếp tục đi lên. Khi hắn đi vào tầng thứ 5, đã nhìn thấy Vạn Dũng còn có Dương Chiêu để hai người. Đồng thời, còn nhìn thấy hai khế ước giả cấp 5 xa lạ khác. Mà quỷ dị ở tầng này, ngoại trừ một số ít, còn lại đều đã là trư đầu quỷ. Quỷ dị trên, bạo thực, tàu biển này, thật đúng là nhiều a, Mục Như Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Cũng khó trách, bạo thực, tàu biển trước đây có thể dựa vào việc hấp thu năng lượng của hành khách để cưỡng ép thoát khốn. Thả ta ra, thịt, ta muốn ăn thịt, trên vai Mục Như Phong đã dính đầy nước bọt của Tiêu Tiểu. Giờ phút này, Tiêu Tiểu hai mắt đỏ bừng, gần như mất đi lý trí, trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn ăn thịt, đồng thời điên cuồng cắn xé vai Mục Như Phong. Rõ ràng chỉ là một người chơi không có gì khác biệt so với người bình thường, toàn thân lại bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ, sợ là mấy tráng hán trưởng thành cũng không áp chế nổi. Bất quá, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng ở trong tay Mục Như Phong, vẫn dễ dàng bị trấn áp. Tiểu nha đầu này, muốn cho ngươi ăn ngon một chút cũng không nguyện ý sao? Mục Như Phong cười lắc đầu, sau đó đi tới nhà ăn lầu 6. Bố cục phòng ăn lầu 6 liền hoàn toàn khác với phía dưới. Không có bàn lớn ở giữa, mà chia làm 3 cái bàn vuông nhỏ. Lần lượt đặt thịt tươi, thịt chín và cháo thịt chín. Trước bàn vuông đặt thịt tươi, có chừng 8 con trư đầu quỷ dị cấp 6, hai mắt bọn chúng đỏ như máu tự hồ không có bất kỳ lý trí nào, chỉ biết điên cuồng nuốt ăn thịt tươi. Trước bàn vuông bày thịt chín, số lượng ít hơn một chút, chỉ có 4 con trư đầu quỷ. Hai mắt của 4 con trư đầu quỷ này chỉ hơi đỏ bừng, khi ăn thịt cũng không có điên cuồng như vậy, hiển nhiên còn có ý thức của mình. Trước bàn vuông bày cháo thịt chín, chỉ có 2 con quỷ dị. Một con chính là trư đầu quỷ đã dùng vỏ chuối khiến Mục Như Phong ngã xuống thuyền trước đó. Về phần con còn lại, ngoài dự liệu của mọi người, lại là một con quỷ dị hình người, chỉ là toàn bộ khuôn mặt, chỉ có một cái miệng lớn, không có bất kỳ ngũ quan nào khác. Mà con đại chủy quỷ này, không chỉ ăn cháo thịt chín, trước người còn bày biện một con heo quay cùng một chút rau xào và cơm. Hiển nhiên, đại chủy quỷ này đã dùng hồn sao điểm để gọi rau. Cũng liền lúc này, Tiêu Tiểu trong lòng bỗng nhiên không dãy dụa nữa. Mục Như Phong cúi đầu xem xét, phát hiện Tiêu Tiểu đã đói đến ngất đi, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ, thịt. Suy nghĩ một chút, Mục Như Phong lập tức đi xuống, đi tới lầu 5. Sau đó hắn đi thẳng tới chỗ Dương Chiêu Đệ. Ừm. Mục tiểu ca. Sao ngươi lại tới lầu 5 rồi? Dương Chiêu Đệ hơi kinh ngạc nói. Vạn Dũng ăn thức ăn đổi bằng hồn sao điểm, sau đó nhìn về phía Mục Như Phong, tiểu huynh đệ còn mang theo một người chơi cấp một nha. Tiêu Tiểu đói đến ngất xỉu, giao cho ngươi, để nàng gọi một ít thức ăn. Mộc Như Phong đem Tiêu Tiểu trực tiếp giao cho Dương Chiêu Đệ. Dương Chiêu Đệ có chút sững sờ, khi lấy lại tinh thần, Tiêu Tiểu đã bị nàng ôm vào trong lòng. Thịt, ta muốn ăn thịt. Tự hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ở cự ly gần, Tiêu Tiểu bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó giãy giụa, nhào về phía bàn ăn. Ai ai ai, ngươi không thể ăn thịt cấp 5 này, ăn chút thịt kho tàu ta gọi đi, tiện nghi cho ngươi. Dương Chiêu để một tay túm lấy Tiêu Tiểu. Chợt, cầm đũa gấp mấy miếng thịt mỡ nhét thẳng vào miệng Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu lúc này cũng rốt cục khôi phục lại một chút lý trí, nhưng rất nhanh, cơn đói lại áp chế lý trí của nàng, hai tay nắm lấy bát thịt kho tàu kia điên cuồng nhét vào miệng. Một tiểu ca, chẳng lẽ ngươi muốn đi lên phía trên sao? Dương Chiêu để cầm thực đơn, đang muốn gọi thêm một chút thức ăn, lại phát hiện Mộc Như Phong đi về phía cầu thang. Ừm. Mộc Như Phong lên tiếng, không quay đầu lại tiếp tục đi lên trước. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ là cấp 3, mặc dù có lẽ ngươi không thiếu tiền, nhưng đi nhà ăn cấp cao, thân thể của ngươi không cách nào tiếp nhận đồ ăn bên trong. Không đúng, phải nói là ngươi không cách nào kháng cự lại sự dẫn dụ của thịt cấp cao, một khi ngươi ăn, sẽ mất đi lý trí trong nháy mắt. Vạn Dũng nhắc nhở. Lúc này, một chút quỷ cấp 5 còn có lý trí đã có chút trục trịch, bất quá trông thấy Dương Chiêu Đệ và Vạn Dũng, hai vị khế ước giả cấp 5, cuối cùng vẫn không có động thủ. Đa tạ, ta tự có chừng mực. Mộc Như Phong cười nói cảm ơn một tiếng, sau đó bước lên bậc thang. Mộc Như Phong đi vào nhà ăn lầu 6, cũng không tiến vào, mà tiếp tục đi lên. Khi Mộc Như Phong đi vào nhà ăn cấp 7, phát hiện, bố cục ở đây lại có biến hóa mới. Không còn nhìn thấy bàn vuông, mà là từng cái ghế dài, phía trên mỗi ghế dài, đều có một ống dẫn màu đen. Đồng thời, ở đây chỉ có hai loại thịt tươi và thịt chín, muốn ăn loại nào, thịt liền sẽ từ ống dẫn màu đen rơi xuống bàn ăn. Mộc Như Phong ngửi ngửi mùi thịt trong không khí, không hiểu vì sao, cũng nuốt một ngụm nước bọt. Mộc Như Phong nhìn lướt qua, bên trong tổng cộng có 5 vị khách, đều là quỷ tướng cấp 7. Trong đó 3 vị ăn mặc rất lịch sự, ngồi vây quanh một cái bàn, ăn cơm tây rất hoa lệ, thậm chí còn có cả rượu đỏ. Hai vị khác, đều là trư đầu quỷ, không có bất kỳ lý trí nào, điên cuồng nuốt ăn thịt tươi trên bàn, thân thể bọn chúng cực kỳ to lớn, như là quái thú. À, các ngươi nhìn, thế mà còn có một con rệp tới lầu 7. Một lão đầu mặc trang phục thân sĩ buông ly rượu đỏ trong tay xuống, cười nhạo nói về phía Mộc Như Phong. À, thật đúng là, con rệp cấp 3, lại dám đến lầu 7, lá gan thật là lớn nha. Một quỷ dị trung niên kinh dị nói. Các ngươi ăn no chưa? Ta còn chưa no, vừa vặn thêm một bữa ăn đi. Một nữ quỷ cực kỳ dụ hoặc, phảng phất như quả đào mật, thè cái lưỡi dài gấp 3 lần người bình thường liếm liếm lên môi. Vậy liền thêm một bữa ăn đi, khẩu vị của ta gần đây có chút không tốt, đầu của hắn liền để cho ta đi. Lão đầu chậm rãi nói. Vậy ta liền muốn một cánh tay cùng một cái chân đi. Quỷ dị trung niên nói. Được, vậy phần còn lại liền thuộc về ta. Nữ quỷ lưỡi dài đứng dậy, phong tình vạn chủng đi về phía Mộc Như Phong. Trong phòng ăn, không thể động thủ, nhưng có một loại tình huống có thể. Đó chính là tiến vào nhà ăn có tầng lầu cao hơn đẳng cấp của mình. Giống như hiện tại, Mộc Như Phong chỉ là khế ước giả cấp 3, lại đi tới nhà ăn cấp 7, đây chính là trái với quy tắc, có thể ra tay. Mộc Như Phong bình tĩnh nhìn nữ quỷ lưỡi dài đang đi tới. Nữ quỷ lưỡi dài này hẳn là khách ở phòng VIP siêu cấp, hoặc là nói, ba quỷ tướng cấp 7 này đều là như vậy. Thông qua thân phận cổ đồng, Mộc Như Phong biết được, ba người này cũng chỉ là người sử dụng thẻ hoàng kim trên, bạo thực, tàu biển. Xét đến thân phận của hai bên, hắn không thể động thủ, bất quá, một khi nữ quỷ lưỡi dài này ra tay với hắn trước, đó chính là trái với quy tắc. Mộc Như Phong cũng liền có thể ra tay xử lý nàng. Tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ uống một chén thế nào nha? Nữ quỷ lưỡi dài đi tới trước người Mộc Như Phong. Ngươi đây là đang bắt chuyện sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói, hắc hắc, tiểu đệ đệ vẫn rất có can đảm, ta không chỉ có là đang bắt chuyện, còn muốn hôn ngươi đây. Nữ quỷ lưỡi dài vừa dứt lời, liền thấy cái lưỡi mềm mại của hắn chậm rãi kéo dài, sau đó bắn về phía miệng Mộc Như Phong. Xem ra, là muốn cùng Mộc Như Phong thực hiện một nụ hôn lưỡi sâu. Bành! Một tiếng vang trầm. Đầu lưỡi của nữ quỷ lưỡi dài đánh vào lòng bàn tay Mộc Như Phong. Thật có lỗi, mặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp, dáng vóc cũng rất quyến rũ, nhưng là, miệng của ngươi quá thối, ta chịu không được. Dứt lời, Mộc Như Phong trở tay túm lấy đầu lưỡi của hắn, sau đó, một cổ dòng điện cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Xì xì xì, lôi điện kinh khủng men theo cánh tay Mộc Như Phong, lấy đầu lưỡi của nữ quỷ lưỡi dài làm môi giới, trong nháy mắt bao phủ toàn thân nàng ta. A! Nữ quỷ lưỡi dài thống khổ kêu rên. Thể phách cường đại cùng quỷ lực nồng đậm, khiến nữ quỷ lưỡi dài không có ngất đi ngay lập tức. Nhưng cũng chính vì thế, mùi vị lôi đình lan tràn toàn thân, cũng khiến nàng ta cảm nhận được thế nào là lôi phạt chi hình. Giờ phút này, ngay cả quỷ lực trong cơ thể nàng ta cũng không thể điều động, cả người lâm vào trạng thái tê liệt. Mộc Như Phong nắm lấy đầu lưỡi của nữ quỷ lưỡi dài, không ngừng phóng thích ra, suy yếu quá khứ, lôi đình chi lực. Đây cũng là hắn cố ý làm như vậy, hắn muốn thử một chút, xem quỷ tướng cấp 7 này có thể tiếp nhận tổn thương lôi điện đến mức độ nào. Thật mềm, chỉ là có chút thối. Mộc Như Phong nhéo nhéo, vẻ mặt ghét bỏ. Loại năng lực này. Lão đầu và nam tử trung niên lúc này sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, nhìn chung nhiều năm qua, lôi đình lực lượng, tự hồ chưa hề bị ai nắm giữ, bất kể là quỷ dị hay là khế ước giả. Theo lực lượng của Mộc Như Phong dần dần tăng cường, điện quang không ngừng lóe ra trên người nữ quỷ, sắc mặt nữ quỷ lưỡi dài trở nên vặn vẹo, xung quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện mùi cháy khét. Cái đầu lưỡi Mộc Như Phong đang cầm trong tay cũng đã trở nên cháy đen. Mà nữ quỷ giờ phút này cũng không còn kêu rên, bởi vì đã sớm ngất đi. Sợ là không lâu nữa, toàn bộ thân thể đều sẽ bị điện giật cháy đen không thể cứu vãn. Hai vị, bằng hữu của các ngươi sắp chết, làm sao? Các ngươi không ra tay cứu giúp sao? Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía hai con quỷ dị kia. Lão đầu và quỷ trung niên mặc dù chấn kinh, nhưng lại ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, hoàn toàn không có một chút ý tứ ra tay cứu giúp nào. Đừng nhìn ba người tập trung một chỗ ăn cơm, đều ước gì đối phương chết đi. Cho dù Mộc Như Phong mở miệng trào phúng, vẫn ngồi yên tại chỗ, thậm chí còn nhấp một ngụm chất lỏng không biết là rượu đỏ hay là máu tươi. Phát động thành công, vượt cấp đánh giết quỷ tướng cấp 7, tinh thần cộng 0.5, quỷ khí cộng 0.5%. Mộc Như Phong chậm rãi buông lỏng đầu lưỡi của nữ quỷ lưỡi dài, đồng thời, lôi điện lực lượng cũng bị hắn thu hồi lại. Khi không có lôi điện chi lực duy trì, thân thể tăng trưởng của nữ quỷ trong nháy mắt hóa thành bột mịn tán loạn trên mặt đất, lại bị gió biển thổi, tan thành mây khói. Chúc mừng hai vị, thành công tránh được một kiếp, như vậy, hai vị gặp lại. Mộc Như Phong mỉm cười. Quỷ trung niên và quỷ lão đầu nghe vậy, trong lòng giật mình, không dám nói năng, thậm chí có chút không dám nhìn Mộc Như Phong. Trong lòng bọn họ đã dâng lên sóng to gió lớn, một khế ước giả cấp 3, chỉ dựa vào cấm kỵ lôi đình chi lực mà có thể tùy tiện đánh giết quỷ tướng cấp 7. Mộc Như Phong cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy ở đó có một cái chén nước và một cái hung y đánh quái rơi bão, thật đúng là không tệ. Mộc Như Phong lập tức nhặt chúng lên sau đó hướng về lầu 8 đi đến. Trên đường đi, Mộc Như Phong còn xem qua thuộc tính của hai món đạo cụ kia. Bàn xú chén nước, đây là chén nước của một gã nào đó thối hoắc. Hiệu quả, đạo cụ cấp 7, mỗi một giờ sẽ tự động sinh ra một chén nước, uống xong có thể tăng mạnh 5 thành quỷ lực, duy trì 15 phút. Chú thích 1, quỷ vương cấp 8 uống xong có thể gia tăng 1 thành quỷ lực, duy trì 10 phút. Quỷ đế cấp 9 uống xong gia tăng 1% quỷ lực, duy trì 1 phút. Cấp 6 trở xuống, mỗi một cấp có thể tăng thêm 5% quỷ lực. Chú thích 2, mặc dù nó rất hữu dụng, nhưng xin nhớ kỹ, trong thời gian duy trì, miệng sẽ liên tục thối. Lớn lớn lớn hung y, đây là một cái hung y thần kỳ, rất được nữ tính yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, đeo sát người có thể khiến cho bộ phận nào đó không thể miêu tả của nữ tính vĩnh viễn tăng lớn. Cao nhất có thể đạt dê, chú thích, lớn lớn lớn, chính là ưa thích lớn, giới hạn nữ tính đeo. Được lắm, thật là tốt. Chén nước đã mang đến kinh hỉ cho Mộc Như Phong. Mà cái, lớn lớn lớn, này lại làm cho Mộc Như Phong có chút chấn kinh. Cho nên, lưỡi dài nữ quỷ sở dĩ to lớn như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân của cái, lớn lớn lớn hung y, này. Còn nữa, miệng nàng thối, hẳn cũng là nguyên nhân của cái chén nước này. Bất quá, cái lớn lớn lớn này sao còn có nhiệt độ? Mộc Như Phong lắc đầu, sau đó đem hai kiện đạo cụ bỏ vào bên trong băng vải. Hai, nhiều đồ, vẫn có chút cứng. Tiểu Anh, ra đây. Mộc Như Phong khẽ nói. Ba ba, sao vậy? Một lát sau, Tiểu Anh dụi mắt, xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Đến, đem những thứ này ăn đi. Mộc Như Phong đem tất cả đồ vật phía sau lấy ra. Được rồi, ba ba. Tiểu Anh lập tức gật đầu, sau đó há mồm hút một cái, liền đem những món kia của Mộc Như Phong toàn bộ hút vào trong bụng. Ba ba, vậy ta trở về nha. Ừm, trở về đi. Mộc Như Phong cười gật đầu. Rất nhanh, Tiểu Anh liền trở lại máng khế ước. Mộc ca. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh của Bạch Tinh Vi. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Tinh Vi cũng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Sao vậy? Mộc Như Phong nói. Mộc ca, ta đói quá. Bạch Tinh Vi nói. Đói. Cũng phải, độ đói của ngươi cũng sẽ tăng lên. Mộc Như Phong gật đầu. Tiểu Anh không có cảm giác đói là bởi vì lúc trước hắn ăn quá nhiều hồn sao, cho dù là hiện tại, còn chưa tiêu hóa hết, cũng không có đói bụng. Mà Bạch Tinh Vi thì khác, cũng sẽ đói như quỷ dị bình thường. Lát nữa là có thể ăn. Mộc Như Phong cười nói. Đúng rồi Mộc ca, cái hung y mà ngươi vừa mới lấy được, có thể hay không cho ta? Khuôn mặt Bạch Tinh Vi trở nên có chút hồng hào. Rất khó tưởng tượng, một nữ quỷ có sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lại có thể trở nên hồng hào. Ách, ngươi thấy thuộc tính của cái hung y này, đúng đúng. Bạch Tinh Vi gật đầu thế nhưng, ngươi hình như cũng không nhỏ, còn muốn trở nên lớn hơn. Mộc Như Phong đánh giá Bạch Tinh Vi, kinh ngạc nói. Mộc ca, không có cô bé nào không thích lớn, nói không ưa thích, vậy cũng là giả vờ. Bạch Tinh Vi nói. Cho ngươi thì không có vấn đề, bất quá, đây là thứ người khác đã dùng qua, ngươi không cảm thấy ghê sao? Mộc Như Phong nói. Có gì mà ghê, với lại, ta sẽ dùng quỷ lực rửa sạch một lần. Bạch Tinh Vi nói. Vậy được, ngươi đi tìm Tiểu Anh đi, đạo cụ kia bị nàng nuốt rồi. Mộc Như Phong nói. Cảm ơn Mộc ca. Bạch Tinh Vi nói xong liền trở về máng khế ước. Từ 10 ngày trước, Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi đã tỉnh lại từ giấc ngủ say. Bạch Tinh Vi không thu hoạch được năng lực mới, bất quá, tất cả năng lực đều được tăng cường. Mà Tiểu Anh, lần này, lại cho Mộc Như Phong thêm một năng lực mới. Hắc ám chi nhãn, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thị lực bản thân, có thể nhìn trong bóng tối, khám phá huyễn thuật cùng mê vụ. Là một loại năng lực phụ trợ rất cường đại, đối với Mộc Như Phong mà nói, cũng cực kỳ hữu dụng. Dù sao, tại cái thế giới quỷ dị này, số lần mặt trời xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù có xuất hiện, ánh nắng kia cũng không thể được gọi là ánh nắng. Tiểu Anh quả nhiên không hổ là tồn tại có tư chất cường hãn, bây giờ lên tới cấp 4, đều cho Mộc Như Phong ba loại năng lực mới. Lầu 8 là nhà ăn có đẳng cấp cao nhất hiện tại của bạo thực tàu biển. Vừa mới vào trong, Mộc Như Phong liền cảm nhận được quỷ khí cực kỳ nồng đậm. Đồng thời, cách cục cũng rất khác so với lầu 7. Ghế dài thăng cấp thành phòng riêng. Hơn nữa số lượng phòng riêng cũng không nhiều, chỉ có 15 cái. Trong đó, có đến 10 phòng có người. Mộc Như Phong quét mắt qua, có thể cảm ứng được những tồn tại bên trong phòng riêng, hình như đây là đặc quyền cổ đông của bạo thực tàu biển. Điều này cũng có nghĩa là, thuyền trưởng, triệu lái chính và các tầng lớp cao tầng khác cũng có thể thấy được. Trong 10 phòng riêng này, tất cả đều là quỷ vương cấp 8. Điều ngoài ý muốn là, bên trong có 5 phòng có ý thức, hơn nữa thân thể không có một chút dáng vẻ nào của trư đầu quỷ. 5 phòng còn lại thì là trư đầu quỷ hoàn toàn không có bất kỳ lý trí nào của con người, không ngừng thôn phệ thịt tươi rơi xuống từ đường ống trên nóc nhà. Những thịt tươi kia dường như vĩnh viễn không thể ăn hết, bụng của những trư đầu quỷ to lớn kia cũng giống như động không đáy, điên cuồng nuốt ăn. Cấp 8 à, những quỷ vương cấp 8 này có thể dựa vào ăn thịt để lên cấp 9 không? Mộc Như Phong rơi vào trầm tư. Mộc ca, ta đói quá, càng ngày càng đói bụng, ta ngửi thấy mùi thịt. Lúc này, âm thanh của Bạch Tinh Vi lại lần nữa vang lên. Yên tâm, lập tức là có thể ăn. Mộc Như Phong trấn an một cái, sau đó tùy ý tìm một phòng riêng trống rồi ngồi vào trong. Nhìn mã quy rờ ở góc bàn, khóe miệng Mộc Như Phong hơi co quắp. Sau đó, móc điện thoại ra chuẩn bị quét mã, bỗng nhiên liền đứng hình tại chỗ. đây là dùng phần mềm gì để quét mã? Mộc Như Phong rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Mộc Như Phong lựa chọn trực tiếp dùng camera điện thoại quét mã. Điều ngoài ý muốn đối với Mộc Như Phong là, quét được thật, chỉ có điều, không phải giao diện chọn món, mà là giao diện chuyển tiếp của một app nào đó. Tên app là U Linh Thông Tin. Lúc này Mộc Như Phong mới nhớ tới, U Linh Thông Tin dường như không chỉ dùng để nạp tiền điện thoại. Lúc này, Mộc Như Phong nhấn vào chuyển tiếp. Một phần mềm nhỏ xuất hiện, là giao diện chọn món. Nói cách khác, tập đoàn U Linh Thông Tin này không chỉ có thông tin điện thoại mà còn có chức năng trò chuyện. Cũng tương đương với WeChat phiên bản quỷ dị. Mộc Như Phong nhìn menu, ôi chao, chỉ có 3 món ăn. Hơn nữa, chỉ có một chữ, đắt, bất quá, những món ăn này mặc dù đắt nhưng xem hết giới thiệu, hắn thật sự cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Lúc này, Mộc Như Phong tốn 30 vạn, chọn 3 món ăn. Tính ra, hắn là thẻ đen, giảm giá 40% chỉ cần trả 18 vạn, sau đó cộng thêm phiếu giảm giá 90% của hắn, cuối cùng chỉ thanh toán 162.000 đồng, gần như tương đương với giảm 50%. Chỉ 5 phút sau, 3 món ăn liền được một đầu bếp đưa tới. Mà đầu bếp này, vậy mà cũng là quỷ vương cấp 8. Vị khách tôn quý, đây là canh tử dương, trùng thảo hoa chân gà và heo sữa quay ngài đã gọi. Mời ngài dùng bữa, nếu như còn có bất kỳ yêu cầu gì, có thể ấn chuông phục vụ, ta sẽ luôn sẵn sàng. Quỷ vương cấp 8 nói xong, liền quay người rời đi. Từ tầng 6 trở lên, không có nhân viên phục vụ, cho dù bưng thức ăn lên, cũng đều là đầu bếp tự mình bưng. Sau khi đầu bếp rời đi, thân ảnh Bạch Tinh Vi lập tức xuất hiện. Mộc ca, có thể ăn chưa? Bạch Tinh Vi nhìn 3 món ăn trước mặt, không ngừng nuốt nước bọt. Ăn đi, Tiểu Anh đâu, có muốn ăn một chút không? Mộc Như Phong nói. Ăn chứ, ta muốn ăn. Tiểu Anh chẳng biết từ lúc nào cũng xuất hiện trong phòng. Mộc Như Phong đã sớm bảo đầu bếp mang 3 bộ bát đũa, lúc này Mộc Như Phong liền đưa bát đũa cho hai người. Vậy ăn đi. Mộc Như Phong cười nói. Canh tử dương, được chế biến từ nhiều loại linh tài trân quý, dung nhập lực bạo thực, dùng xong có thể tăng lên lượng lớn quỷ lực. Khi dùng lần đầu, toàn thuộc tính cộng 8. Giá bán, 100.000 đồng thích, sau khi dùng, trong vòng 3 ngày độ đói tăng 10%. Trùng thảo hoa chân gà, lấy linh vật đặc thù trùng thảo hoa và kỳ trân gà nấu chín mà thành, dung nhập lực bạo thực, dùng xong có thể tăng lên lượng lớn quỷ lực, khi dùng lần đầu, toàn thuộc tính cộng 8. Giá bán, 100.000 đồng thích, sau khi dùng, trong vòng 3 ngày độ đói tăng 10%. Heo sữa quay, nguyên liệu là giống heo đặc thù được bạo thực tàu biển tỉ mỉ chăn nuôi, dung nhập lực bạo thực, dùng xong có thể tăng lên lượng lớn quỷ lực, khi dùng lần đầu, toàn thuộc tính cộng 8. Giá bán, 100.000 đồng thích, sau khi dùng, trong vòng 3 ngày độ đói tăng 10%. Lực bạo thực, toàn thuộc tính cộng 8, thật sự là đến đúng lúc. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ tới điều gì đó. Đồ ăn ở các tầng dưới, có phải cũng có loại đồ ăn có thể tăng thuộc tính này không? Hắn hồi tưởng lại thông tin của bạo thực tàu biển, những khế ước giả kia cao nhất cũng chỉ mới vào nhà ăn cấp 5. Mà nhà ăn cấp 5 cũng không có đồ ăn tăng toàn thuộc tính. Nghĩ đến, hẳn là nhà ăn cấp cao mới có. Lát nữa có thể xem qua menu của các lầu dưới. Bởi vì tính đặc thù của Mộc Như Phong, cho nên hắn rất muốn tăng cường thuộc tính bản thân. Mộc ca, ngươi ăn đi chứ, sao không ăn, ngon lắm, hơn nữa ta cảm thấy quỷ lực đang tăng lên. Bạch Tinh Vi một tay gỡ một cái chân heo nướng bỏ vào trước mặt Mộc Như Phong. Ha ha, ăn liền đây, bất quá không nên ăn quá nhiều, đẳng cấp của các ngươi quá thấp, ăn nhiều sẽ no bạo. Mộc Như Phong cầm chân heo nướng lên cắn một miếng. Khi miếng thịt nướng đầu tiên vào bụng, Mộc Như Phong cảm nhận được mỹ vị cực hạn. Mặc dù đây cũng là heo sữa quay, nhưng so với món heo sữa quay 888 đồng mà Mộc Như Phong ăn trên huyết tinh đoàn tàu thì ngon hơn nhiều. Tham ăn chi lực nhập thể, toàn thuộc tính cộng 8, giá trị quỷ khí tăng lên, 33, người uống canh, canh này cũng ngon lắm. Lúc này, Tiểu Anh cầm bát của Mộc Như Phong, nhanh chóng múc cho Mộc Như Phong một bát canh màu tím. Cảm ơn Tiểu Anh. Mộc Như Phong cười ha hả cầm lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tham ăn chi lực nhập thể, toàn thuộc tính cộng 8, giá trị quỷ khí tăng lên, chỉ một lát, một cái chân heo nướng đã bị Mộc Như Phong ăn sạch. Lần này Tiểu Anh lại gỡ đùi gà của Kỳ Trân Gà đặt vào trong bát Mộc Như Phong. Tham ăn chi lực nhập thể, toàn thuộc tính cộng 8, giá trị quỷ khí tăng lên, chỉ một lát, Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi liền ôm bụng tựa vào trên ghế. Các nàng đều ăn quá no. Mà thức ăn trên bàn, vẫn còn thừa lại 1/3. Không còn cách nào, những món ăn này có thể nói là dành cho quỷ vương cấp 8, với đẳng cấp của các nàng quả thực không ăn được bao nhiêu. Mộc Như Phong vẫn còn ăn uống thả cửa, thân thể cường hãn của hắn, ăn còn nhiều hơn cả hai người các nàng. 10 phút sau, Mộc Như Phong khó khăn lắm mới uống sạch ngụm canh tử dương cuối cùng. Lần này, Mộc Như Phong thật sự ăn quá no, không muốn nhúc nhích. Trống. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài phòng riêng truyền đến. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là liên tiếp tiếng nổ. Chợt, đỉnh phòng riêng của Mộc Như Phong trực tiếp bị xé toạc. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn thấy một trư đầu quỷ to lớn cao ít nhất 5 mét, đang vung vẩy hai cánh tay, không ngừng nện phá kiến trúc. Đỉnh phòng riêng của bọn họ bị bay mất, chính là do trư đầu quỷ này ném một cái bàn mà gây ra. Trư đầu quỷ kia Mộc Như Phong biết, vừa mới còn đang cuồng ăn trong phòng riêng. Chỉ là, hiện tại không biết tại sao, đột nhiên lại cuồng bạo. Khí thế kinh khủng, không chút che giấu bộc phát. Sắc mặt Mộc Như Phong có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức quỷ đế trên thân trư đầu quỷ này. Bạch Tinh Vi, Tiểu Anh, về máng khế ước trước đi. Mộc Như Phong dứt lời, sau đó một cái lắc mình biến mất khỏi phòng riêng. Mà Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi phản ứng cũng cực nhanh, trong khoảnh khắc Mộc Như Phong biến mất, các nàng cũng biến mất, trở về máng khế ước. Chật chật chật, lại có một con trư đầu quỷ không kiểm soát. Con lợn này đã đạt đến cực hạn, bạo thực tàu biển hạ xuống cấp 8, nhà ăn cấp 9 bị phong tỏa, nó không có cách nào đi lên. Mất khống chế cũng bình thường. 20 ngày trước ta tới đây, ở đây vẫn còn 6 con, hẳn là đã sớm không kiểm soát một con. Thời gian dùng bữa tốt đẹp lại bị quấy rầy, bất quá, Triệu Lái Chính sao còn chưa tới xử lý nó, năm quỷ vương cấp 8 không biết từ lúc nào đứng ở rìa phòng ăn. Bọn hắn nhìn trư đầu quỷ đang mất khống chế, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Thật hâm mộ những con heo này, chỉ cần ăn là có thể mạnh lên. Đúng vậy, đều có một tia khí tức quỷ đế. Các ngươi cũng có thể đi ăn, đảm bảo các ngươi có thể 100% đột phá quỷ đế cấp 9. Vậy thì thôi, lão già ta còn muốn sống thêm một thời gian nữa. Đúng rồi, các ngươi nói xem, Chu Thế Hiên đi đâu rồi? Đã lâu không thấy xuất hiện, ta nghe nói là bị thương khá nặng, đi lục địa trị liệu. Không có, ta sao lại nghe nói là đi trên lục địa mua sắm linh vật có thể chữa trị bạo thực tàu biển, Mộc Như Phong lúc này đã lui đến trước cửa chính nhà ăn. Nhìn trư đầu quỷ còn đang nổi giận phá hoại, Mộc Như Phong cảm thấy kích động. Hắn muốn xem với lôi nguyên tố chi lực của mình, có thể xử lý được trư đầu quỷ đã một chân bước vào quỷ đế cấp 9 này hay không. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đây là quỷ cấp 8, có thể tăng không? 6 điểm thuộc tính. Những phòng riêng kia cơ bản đã bị nện nát toàn bộ, những đường ống rũ xuống từ nóc nhà cũng đã vỡ hơn phân nửa. 4 trư đầu quỷ còn lại không để ý đến trư đầu quỷ đang mất khống chế, vẫn ở trước những đường ống hoàn hảo há to miệng nuốt ăn. Thậm chí, vì phòng riêng bị tổn hại, trực tiếp đứng dậy, đâm đường ống vào cổ. Cho dù đối mặt với công kích của trư đầu quỷ mất khống chế, bọn hắn cũng không để ý, trừ phi là lúc nguy hiểm đến tính mạng, mới có thể phản kích một cái. Đúng lúc này, thân ảnh Triệu Lái Chính xuất hiện ở bên ngoài phòng ăn. Chết tiệt! Lại không kiểm soát, khó khăn lắm mới nuôi đến cấp 8. Triệu Lái Chính chửi mắng một tiếng. Triệu Lái Chính, đây là tình huống gì? Mộc Như Phong hỏi. A, là Mộc tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Triệu Lái Chính hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Đây là thời gian ăn trưa, ta đến nhà ăn đương nhiên là ăn cơm. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, lát nữa hãy nói, ta xử lý cái này trước đã. Triệu Lái Chính lập tức đi nhanh vào nhà ăn. Đồng thời, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt leo lên đến quỷ vương cấp 8. Lúc Mộc Như Phong cho rằng Triệu Lái Chính muốn đích thân ra tay trấn áp trư đầu quỷ mất khống chế. liền thấy Triệu Lái Chính lấy ra một cái điều khiển từ xa. Sau đó, quỷ lực toàn thân Triệu Lái Chính hội tụ ở cánh tay phải. Toàn bộ cơ bắp đều phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau đó, Triệu Lái Chính nắm chặt điều khiển từ xa, ngón tay cái đột nhiên đặt lên nút bấm. Ầm ầm, chỉ thấy đường ống to lớn xoay quanh trên nóc nhà, đường kính chừng mấy mét, bắt đầu lay động. Những đường ống rủ xuống, hình như cũng là từ trên người nó rơi xuống. Loảng xoảng bang, liên tiếp tiếng nổ, chỉ thấy đường ống thoát khỏi vòng sắt trên nóc nhà, rơi xuống đất. Một đầu còn nối với bức tường, không biết thông đến đâu. Đầu kia sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng nâng lên, giống như con rắn lớn, phảng phất như vật sống. Những đường ống ban đầu nối với nó cũng đều bong ra, chỗ bong ra, còn có vách ống nhẵn bóng như mới, tựa như chưa từng tồn tại. Rống. Trư đầu quỷ mất khống chế lại lần nữa gào thét. Một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp từ trong miệng nó bắn ra. Đường ống lại há miệng nuốt ánh sáng màu đen kia vào. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng đập từ bên trong đường ống truyền ra. Hình như là ánh sáng màu đen kia không ngừng va chạm với vách trong của ống. Ông ông ông, sóng ngắn kỳ quái xuất hiện từ trong miệng trư đầu quỷ, sau đó, từng đạo ánh sáng màu đen bắn ra. Đường ống đối với những thứ này không hề cự tuyệt, một ngụm có thể nuốt mấy đạo quang mang. Thùng thùng. Tiếng đập không ngừng bên tai. Chỉ là, số lượng vẫn là quá nhiều, đã bỏ sót một hai cái. Ánh sáng màu đen kia rơi vào phòng riêng cách đó không xa. Gần như trong nháy mắt, ánh sáng màu đen nổ tung, kiến trúc trong phạm vi mấy mét, toàn bộ hóa thành tro bụi. Cho dù sàn nhà, cũng bị ăn mòn mất một lớp. Mặt sàn này chính là kiến trúc chủ thể của bạo thực tàu biển, như vậy đủ để chứng minh thực lực của trư đầu quỷ cường đại cỡ nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.